Ba tháng sau, mới chậm rãi khôi phục như thường, đây là một thời loạn thế, cách sinh tồn thực tàn khốc, mọi người đều nắm bắt thời gian tu luyện tăng lên cảnh giới của chính mình. Từng cây thần mộc màu máu xây dựng thành hoàng sào, nhưng đã vỡ nát tan tành, bị ba bên thiên đình, đạo cung tổ chức thần chia cắt, những vật này đều là thần vật. Trong hoàng sào không chỉ có bí bảo, còn có đạo thư các thứ, giá trị vô cùng. Khiến người ta cảm giác tiếc nuối là không có tìm được phần dư thừa của cửu chuyển tiên đan, ít hẳn đã bị thiên hậu và các thần tướng chia nhau ăn sạch rồi. Ngoài ra, bản thân hoàng sào vỡ vụn cũng là chí bảo, bởi vì trong đó có khắc trận văn hoàng đạo, một cái lại một cái ký hiệu lóng lánh, đó là bộ phận đạo văn thành tựu của bất tử thiên hoàng. Trong thời gian 3 tháng này, hắc hoàng mất ăn mất ngủ, một đầu đâm vào trong đó. Còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu. Thẳng đến 3 ngày trước, mới nặng nề ngủ đi, bảo Hoa Hoa tiếp tục cố gắng. Mặt trời đỏ chìm xuống hướng Tây, hắc hoàng ngủ chừng 3 ngày 3 đêm mới thức tỉnh, Hoa Hoa tiến lại đây, nói. Sư bá, ta hủy đi hoàng sào rồi. Là những chỗ ta từng nghiên cứu kia à? Hắc hoàng hỏi. Không phải. Hoa Hoa ngượng ngùng nói. Ngươi nếu hiểu hết, đó là trời nắng. Hắc hoàng thực bình tĩnh nói, rồi sau đó lại lộ ra răng nanh trắng tinh, nói. Nếu ngươi không hiểu gì, lão tử đánh ngươi mông thành tám cánh hoa. Cứu mạng a, mưu sát rồi. Địa phương này vang lên tiếng kêu la như giết heo. Trời nắng. Tám cánh hoa. Cẩu cẩu lại khi dễ người, quái ca ca đầu chọc bóng lưỡng thật đáng thương, tiểu tử chớp đôi mắt to cùng cô bé song song ngồi cùng một chỗ, ngay cả hai tiểu tử kia đều hai tay chống cằm, đều trắng mịn hồn nhiên non nớt, nhìn phía trước. Gió thu nổi lên lá rơi, Diệp Phàm vẫn ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, cảm ngộ pháp và đạo của chính mình. Bất tử thiên đao chiến một trận với thôn thiên ma quân đối với hắn ảnh hưởng quá nhiều. Đã hơn một năm nay, hắn luôn luôn tìm hiểu. Rốt cục, hắn mở con ngươi, đứng dậy, nhìn thoáng qua một chút con gái ở xa xa, trong mắt hiện lên một tia ôn hòa, hai tiểu tử kia cùng nhau chạy tới. Đại ca ca! Phụ thân! Thời gian vội vàng, một trận chiến ngày xưa kết thúc. Nhoáng lên một cái trôi qua gần 2 năm, tiểu tử đã cao bằng cô bé, như là hai cái búp bê gốm sứ, hai đôi mắt to như hắc bảo thạch đang nhìn hắn. Diệp Phàm mỉm cười, sờ sờ đầu chúng, nói. Thời gian dài như vậy, có phát sinh chuyện gì không? Có thành đạo ca ca đến đây, vẫn muốn gặp người, nhưng người luôn đang ngủ gật, vẫn không tinh lại. Tiểu tử kia líu lo nói. Chúng ta đi gặp hắn. Diệp Phàm gật đầu, mang theo hai cô bé cùng nhau rời nơi này. Nửa mặt cổ kính màu đỏ sầm hiện ra trong sáng như ngọc, mặt trên có vết nứt như mạng nhện, thiếu mất một nửa, đúng là hư không kính. Lúc trước, tiểu thiên sư Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên, Trương Văn Sương ba người từ bắt đầu đi tới thiên đình, mang nửa mặt gương đến nơi này, được Diệp Phàm trao cho cơ gia. Những năm gần đây, chúng ta luôn luôn kêu gọi thần linh trong kính, hy vọng hắn thức tính, một mặt truy tìm tàn thi của tiểu tổ cơ tử, nhưng lại đều thất bại. Cơ thành đạo nói, cơ gia thử đủ các loại biện pháp, dùng máu của tộc nhân rót vào, tàn kính từng có phản ứng, cả vật thể đỏ tươi, nhưng cũng chỉ là bảo trì một hồi mà thôi, lại hoàn toàn ảm đạm xuống. Những năm gần đây cơ gia đã không có cách nào. Không thể làm cho tàn kính sống lại, nên đưa tới thiên đình tìm trợ giúp, hy vọng mượn dùng chiến lực tuyệt thế của Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận tàn kính, cảm giác đặc biệt trầm trọng, nó không chỉ có uống vào máu của mấy vị chí tôn, cuối cùng lại lây dính máu đế của chính chủ nhân mình. Nghĩ đến trận chiến ngày xưa ấy, Diệp Phàm trầm mang một hồi lâu, nửa mặt tàn kính nhiễm máu táng trong hư không, tình cảnh này dường như còn hiện ra ở trước mắt. Tại chiến dịch lần đó, hắn mất đi mấy vị thân thiết nhất, cái cửa U Bạch Y Thần Vương cơ tử từng người đều là thiên tài như vậy, lại vĩnh viễn cũng không về được. Để đây đi, ta nghiên cứu xem truy tìm moi rơi xuống thi thể hài cốt của họ. Diệp Phàm có chút thương cảm. Bạch Y Thần Vương như thầy cũng như cha, Cơ Tử huynh đệ thật tốt, kề vai chiến đấu cùng sinh cùng tử, còn có cái cửu tiền bối hào hùng vạn trượng kia, ở trước mặt chí tôn giống to, ai dám chiến một trận với ta. Giọng nói và dáng điệu nụ cười của họ dường như hiện ra ngay trước mắt. Diệp Phàm ra đi, đây là một loại tu luyện đặc biệt, truy tìm từng tình nghị còn sâu sắc hơn so với núi với biến, những người này làm cho hắn hoài niệm. Mỗi khi nhớ tới không khỏi rơi lê lã trà. Bọn họ đều là thiên kiêu tuyệt đại, từng người chấn nhiếp cổ kim, nhưng vì để bình ổn hắc ám náo động, vĩnh viễn tán thân trong vũ trụ lạnh như băng, đến nay đều không tìm sơ quy quy u v quy quy o cơ thi thể hài cốt. Nỗi lòng Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh, ôm theo tâm tình đạp thiên lộ mà đi, một người đơn độc đi trong vũ trụ mờ mịt. Hắn đi tới bắt đầu, từ xa nhìn cấm địa sinh mệnh, hắn từng nghe nói, sau trận chiến ấy có tàn binh và máu thịt rơi xuống trong vùng cấm, hắn tới mấy địa phương này đứng im thật lâu sau. Cuối cùng, Diệp Phàm rời khỏi bắt đầu đi không mục đích, cầm tàn kính hư không tiến vào vũ trụ. Một viên tinh tú treo ở phía trước, chung quanh có 9 ánh trăng vần quanh, phi thường thánh khiết. Diệp Phàm ngẩng đầu, không khỏi ngẩn ra, đây dĩ nhiên là phi tiên tinh, trước đây hắn từng lảng tránh, không có đi vào. Hiện tại vô tình đi tới nơi này. Đây là một viên tinh tú thần bí đáng sợ, là cổ địa có phong ấn khủng bố xưa nay, có tồn tại và bí mật thường nhân khó có thể hiểu biết. Nếu đã tới rồi, lần này không thể bỏ qua, đi nhìn thử xem. Diệp Phàm lẩm bẩm, bởi vì hẳn nhìn thấy trên thân tàn kính dường như hơi có chút sáng lấp lánh. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1724. Phi Tiên Tinh. Tương truyền cổ xưa, viên đại tinh này bản thân chính là một chỗ cấm địa sinh mệnh, đương nhiên là ở quá khứ cực kỳ xa xôi, sau lại biến đổi, xuất hiện rất nhiều chủng tộc cường đại, sinh tồn ở nơi này. Tinh tú thật lớn, cũng không nhỏ hơn bất kỳ một viên sinh mệnh hành tinh lớn nào so với Diệp Phàm từng thấy qua. Trên mặt đất cổ mục che trời, sông lớn cuồn cuộn, vách núi kỳ vĩ, đồ sộ dị thường. Từng là vùng cấm ở thời đại thần thoại, cũng từng được gọi là địa phương gần tiên nhất. Diệp Phàm khẽ nói, có chút cảm thán. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn hiểu biết về vũ trụ nhiều hơn rất nhiều so với trước, nhất là tinh tú loại phi tiên tự nhiên là trọng điểm đối tượng điều tra của hắn. Ngao giống. Diệp Phàm đáp xuống, đứng trong một vùng núi, một con tượng long chạy tới cao tới mấy chục trượng. Giống như voi ma mút, nhưng toàn thân lại đều là lân giáp màu xanh, trong miệng ngậm một con hổ lớn đang xé ăn, máu chảy đám đìa. Bên kia, trên đỉnh một núi đá hùng vĩ, có một tổ chim, một con chim khổng lồ màu bạc dài đến 60 trượng, nhìn xuống phía dưới, đột nhiên nó giương cánh lao xuống dưới. Phốc! Máu bắn tung tóe. Móng vuốt sắc bén của con chim khổng lồ màu bạc chụp xuống, đương trường xé toang con tượng long, chụp lấy nó bay về tổ trên đỉnh ngọn núi. Xé thành mảnh nhỏ máu thịt, đút cho những con chim nhỏ kia. Từng đợt ngọn lửa màu bạc từ trong tổ dâng lên, đó là thần lực của chim non đang thức tỉnh. Đây đều là hoang thú ác điếu cường đại, mỗi loại đều vô cùng cường đại, so được với cao thủ một phương. Chúng nó đều sớm nắm giữ thần tắc, nhưng cuộc sống vẫn như cũ, tranh sống ở trong chuỗi thực vật mộc mạc. Cường giả thì sống, kẻ yếu thì làm thức ăn, phi thường tàn nhẫn và đẫm máu. Đây là phi tiên tinh, Diệp Phàm vừa tới chỉ thấy được một góc này, cũng đã biết được nơi này đều là cường giả, muốn sống sót là phải tàn khốc cỡ nào. Hắn bước đi vào hướng khu vực trung ương bao la bát ngát. Phải xâm nhập tìm hiểu nơi này rốt cuộc có cái gì, ẩn tàng bí mật gì. Đông. Một tiếng nổ truyền đến, Xa xa một con vượn toàn thân đều là lông đỏ sẫm như một ngọn núi chắn ở phía trước, cao tới hơn 1000 trượng. Có thể nói là một con quái vật lớn, trong tay xách theo một cây búa đá, tản ra thần uy ngập trời. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong này gặp một người khổng lồ nguyên thủy ở thời đại hoang dã mới có, tản ra uy áp đáng sợ. Nhân loại, ngươi tới từ đâu? Dao động thần niệm thật lớn truyền đến. Đây là vua của người khổng lồ nguyên thủy, giống như vượn cổ, toàn thân bộ lông dài đến mấy thước. Hắn phát hiện Diệp Phàm, thanh âm ù ù như thiên lôi. Ta đến từ vực ngoại. Diệp Phàm ăn ngay nói thật. Vương người khổng lồ này là một đại thánh, thực lực hẳn xem như rất cường đại. Nó nói với giọng điệu cảnh báo. Ta cảm giác được ngươi rất nguy hiểm cùng rất cường đại, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ngàn vạn không cần thử đi phá giải phong ấm ở cổ địa trung ương, bằng không đối với phi tiên tinh mà nói là một hồi tai họa. Diệp Phàm kinh ngạc, rất khách sáo kết nối cùng hắn tìm hiểu tình huống nơi này. Người khổng lồ viễn cầu ngồi xuống, giải thích cho hắn. Tục truyền, cổ địa trung ương chính là cấm địa sinh mệnh từ thời đại thần thoại, cũng là địa phương chân chính nhìn thấy qua tiên nhân. Từ xưa đến nay tràn ngập truyền kỳ và bí mật. Nhưng sau lại không biết vì sao, bị chư chí tôn phong ấn, tiên cảnh không thể hiện thế. Từ xưa đến nay, có rất nhiều đại đế đã tới đây, đều từng đi vào trong đó một chuyến. Ta xem ra ngươi dường như là một kẻ tranh hùng cường đại trên đế lộ, sợ ngươi tùy tiện hành động phá vỡ phong ấm nơi đó. Người khổng lồ tóc đỏ lên tiếng. Mấy tin tức này thực kinh người, Diệp Phàm ở rất nhiều năm trước đã từng nghe được lời đồn đãi, khi đó đã có tin nói, phi tiên tinh phong ấm buông lỏng, có tồn tại trí cường xuất thế, muốn tấn công các sinh mệnh cổ địa khác. Không, đó là tung tin vịt. Tiên thổ trung ương chân chính cho tới bây giờ đều ở trạng thái phong ấm, chỉ có điều đại ấm ở nơi đó dần dần buông lỏng mà thôi. Còn cường giả chân chính tấn công ra phía ngoài đều là Côn Lôn di tộc. Côn Lôn di tộc, một loại xưng hô của cường đại. Bọn họ không phải một chủng tộc, mà là gọi chung đối với một đám chủng tộc. Ở thời quá khứ xa xôi đó, bọn họ từng sinh sống trên tiên sơn ở Côn Lôn. Là ông vua không ngai của thời đại thần thoại. Bọn họ cường đại và đáng sợ, cả thế gian đều biết, có thể nói ở trong đoạn năm tháng đó không ai sánh nổi. Tới sau lại, cùng chỉ có đế tôn người mạnh bực này mới dám tấn công bọn họ, cuối cùng công phá tiên sơn Côn Lôn, đánh chết chí tôn trong tộc bọn họ đang ngủ say, cường thế phủ định hoàng triều của họ. Diệp Phàm im lặng, đó là một đoạn thời kỳ huy hoàng mà lại sáng lạn, văn minh tu luyện cực độ phát đạt, các tộc cạnh tranh tươi đẹp, mấy chục vạn cường tộc sống chen chúc, không thể so sánh được. Nhưng cũng chính ở thời đại đó, tràn ngập máu tanh, tràn ngập chiến tranh và giết chóc. Cũng không biết có bao nhiêu cường tộc bị hủy diệt, biến mất ở trong thời đại sáng lạn cực hạn đó. Côn Lôn di tộc sinh sống ở nơi này, tộc đàn cường thế có mấy chục loại, là một trong kẻ thống trị phi tiên tinh. Vương người khổng lồ viễn cổ nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn sớm đã nghe nói trên tinh tú này rất nguy hiểm. Nói như vậy, sinh vật trên phi tiên tinh mỗi cách một đoạn năm tháng sẽ đi tấn công một bến bờ khác. Không chỉ có là vì thiên đình cổ mà còn là vì tiên sơn Côn Lôn, đó là tổ địa của họ, cũng là để tìm kiếm tiên trung, hòng thu lại tổ khí vô thượng của họ thất lạc. Diệp Phàm khẽ nói. Hắn chú ý tới lời nói của vương người khổng lồ, Côn Lôn di tộc chính là một trong kẻ thống trị của tinh tú này, còn có các thế lực cường đại khác. Có một nhóm người khác được xưng là luyện khí sĩ, nuốt hà thực khí. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều cực độ cường đại, bọn họ là người từ ngoài đến, dường như đang truy tìm thứ gì đó. Khi nghe đến đó, thần sắc Diệp Phàm chấn động, không ngờ lại nghe được tin tức về luyện khí sĩ tiên tần. Điều này đối với hắn mà nói đích xác rất bất ngờ, đó coi như là một đám anh kiệt đến từ địa cầu, tất cả đều có lai lịch và bối cảnh rất lớn lao. Năm đó, hắn từng truy tìm muốn dò ra nơi bọn họ rơi xuống, không thể tưởng được lại ở ngay trên phi tiên tinh này. Đúng rồi, Côn Lôn di tộc tấn công địa cầu muốn leo lên tổ địa tiên sơn, sau đó luyện khí sĩ tiên tần quật khởi, khẳng định là theo ngược con đường đó đi tới nơi này. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Người khổng lồ gật đầu, song phương kia đích thật là ở vào lập trường đối địch. Ở quá khứ từng phát sinh huyết chiến đáng sợ, nhưng một số năm gần đây tương đối bình tĩnh, không hề chinh phạt nhau. Diệp Phàm nổi gợn sóng không yên trong lòng, hắn nghĩ tới rất nhiều, có lẽ ở trên tinh tú này có thể nhìn thấy không ít cổ nhân ở địa cầu, có người như tiếng sấm bên tai, có người vừa là thần vừa là người tràn ngập bí ẩn. Quá khứ, hắn không có thực lực, không thể đi vào nơi này, mặc dù có đến cũng chỉ có thể uổng mạng. Hiện tại thì khác, hắn trở thành một trong bá chủ trong vũ trụ, chí tôn của vùng cấm không ra không có mấy người có thể đối địch. Diệp Phàm cáo biệt người khổng lồ nguyên thủy, nhoáng lên một cái vượt ngang trên mặt đất đi tới chỗ tiên thổ trung ương. Cái gọi là tiên thổ là một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cây cọng cỏ. Hoang vắng không thành bộ dáng. Mặt đất đỏ thẫm, lạnh lùng hiu quạnh, bộ dáng hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng. Nơi này diện tích rất lớn không biết giới hạn, như có như không có đại trận bao phủ, làm cho nơi này bao la bát ngát khôn cùng. Diệp Phàm thả bước chậm ở trong này cảm nhận được một loại dao động mỏng manh, ngay ở phía dưới mặt đất, như là có mấy vị thần minh tối cao bị xích trói dưới đó. Đang chinh chiến, đang gào giống. Loại cảm giác này thực kỳ dị, cảm thấy rất hư ảo, rất mờ ảo. Diệp Phàm nhíu mày, dùng tâm cảm ứng, kết quả lại khác. Lần này thần thức bắt giữ được một mảng lớn màn ánh sáng sáng lạn, như có người đang phi tiên, như thần đang hạ phàm. Đó là một mảnh tiên cảnh mờ mịt, có tiên cầm thủy thú đang bay múa, có cung điện to lớn treo ở trên tầng mây trắng. Nơi nơi là cảnh tường hòa, mà ở trong cảnh tượng mọc cánh thành tiên thì có mấy vị tiên chủ sinh mệnh sắp khô cạn, họ đang cố gắng nói điều gì đó, như là muốn cảnh báo cho sinh linh của nhân giới. Cảm giác thật quỷ dị. Diệp Phàm thật sự rất kinh hãi. Cường đại như hắn, chuẩn đế tầng thiên thứ 6 trong vòng mấy năm tới có lẽ còn có thể đột phá đến trình tự rất cao. Nhưng lúc này lại không phân rõ hư thực. Hắn không thể phân rõ đâu là thực. Càng là vươn ra thần thức càng là kỳ dị, càng cảm thấy không tầm thường, càng là khiến đầu óc mê loạn. Hắn lại một lần thăm dò tỉ mi, thấy được mấy đại tiên vương đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Mà ở phía dưới bồ đoàn thì lại là sương mù ngập trời, có mấy vị ma tổ đang gào giống, toàn thân đều có dây xích trật tự xỏ xuyên qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tin tưởng cảm giác và thần năng của chính mình, nhưng ở trong này lại bị quấy nhiễu, thỉnh thoảng xuất hiện các loại ảo cảnh mê hoặc, khó phân biệt thật giả. Diệp Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này phong ấn là không có khả năng phá vỡ. Hắn tin tưởng lời nói của vương người khổng lồ nguyên thủy, liền xoay người rời đi tiến vào một khu vực khác. Rống! Người nào dám xông vào thần thổ của Côn Lôn di tộc ta? Trong tiếng gào giống như ma vương, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên trời cao nhìn xuống Diệp Phàm tiến hành giết gào. Đây là sau khi đại trận vô thượng kích hoạt tạo thành một mãnh nhân. Hắn là một lạc ấm nhưng lại không khác biệt với người chân thật mà còn đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Trong mắt Diệp Phàm sáng lấp lánh, Côn Lôn di tộc quả nhiên rất cao thâm, hắn vừa mới thò đầu ra mà thôi, đã có lạc ấm cấp chuẩn đế như vậy hiển hóa, nếu là người thường đến đây tất nhiên khó thoát khỏi chết. Mà hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, phía trước có một tấm bia lớn phía trên viết cùng kỳ bộ. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, trong truyền thuyết thần thoại cổ Trung Quốc có ghi lại loài hung thú này, hơn nữa không ít, Sơn Hải Kinh có miêu tả, viết trên khê sơn này có thú yên, nó có dạng như trâu, tên viết là cùng kỳ, âm như chó, là hung thú ăn thịt người. Sinh vật cấp chuẩn đế lạc ấm trên không trung kia chính là cùng kỳ. Diệp Phàm nhìn tới, trong dãy núi có một tộc đàn cường đại, đều là loại sinh vật này, đây là một loại trong Côn Lôn di tộc đây mà. Hắn không có chiến đấu, xoay người rời đi tiến vào vùng đất mênh mông kế bên, trước sau thấy được các hung thú ác thú, hỗn độn thao thiết. Tứ đại hung đầy đủ hết, đều là Côn Lôn di tộc. Quả nhiên cường đại. Diệp Phàm cảm thán, những thần thú, hung thú trong cổ đại này tất cả đều có thể nhìn thấy ở đây. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một dãy núi khủng bố, đỏ thẫm như máu, khí tượng như sông kéo dài gần cả trăm vạn dặm. Trúc Long bộ lạc. Diệp Phàm ánh mắt lấp lánh, đây khẳng định là một chủng tộc khủng bố, nơi này là lãnh thổ của chúng. Trúc Long ở các loại sách cổ đều có nhắc tới, trong Khuất Nguyên Thiên vẫn có ghi, ngày không yên được, Trúc Long chiếu xuống. Mà trong Sơn Hải Kinh và Hoài Nam Tử cũng đều có ghi lại, giải thích hình dạng và lai lịch cùng với địa phương sinh ra nó. Về cách nói của nó có nhiều lắm, khi nó mở to mắt tức là ban ngày, nhắm mắt lại là đêm tối, còn có ghi lại nói, nó là khai thiên lập địa, sáng tạo vạn vật. Nhiều vô số, đủ để nói rõ sự cường đại và khủng bố của nó. Diệp Phàm phỏng đoán, Trúc Long chính là chí tôn của Côn Lôn di tộc, ở thời đại thần thoại bị giết chết, từ trong truyền thuyết của nó cũng có thể thấy được một vài điều. Diệp Phàm vượt qua khu vực này, cũng không có chân chính xâm nhập, nhưng lại phát giác bọn chúng cường đại, từng tên pháp lực chấn nhiếp thế gian, có chừng mấy chục chiến bộ. Cuối cùng, hắn vượt qua mà đi, đi tới một khu vực đáng sợ khác trên phi tiên tinh, nơi này thuộc về luyện khí sĩ. Diệp Phàm mới vừa tới gần nơi đây, chính là ngẩn ra, phong cách thật sự giống nhau y hệt như hắn hiểu biết về kiến trúc ở di tích cổ Trung Quốc, giống như hắn về tới địa cầu. Sau đó không lâu, khi đi tới một vùng đất địa thể kỳ dị, phong cách kiến trúc biến đổi lớn. Đại Lôi Âm Tự. Ánh mắt Diệp Phàm bị ngưng đọng lại, ở trong này lại gặp ngôi chùa tiếng tăm lừng lẫy này. Nó to lớn mà trang nghiêm, đắm chìm trong ánh trời chiều, thần thánh sáng rọi không thể xâm phạm. Thích Ca Mâu Ni ở bên trong sao? Hắn khẽ nói, kinh ngạc đứng nhìn thật lâu nhưng không có đi vào. Cả khu vực này đều là thần miếu, trên núi sâu còn ẩn hiện những cổ tháp. Khi hắn vượt qua lại đi vào một khu vực khác, hắn nhìn thấy một tòa lại một tòa đạo quan. Hắn kinh, hãi từng hồi, địa phương này khẳng định có chuẩn đế và các cao thủ cái thế, người mạnh Trung Quốc cổ chỉ sợ có người ẩn ở nơi đây. Trèo non lội suối, không dùng pháp lực, hắn đi qua khu vực rộng lớn, cuối cùng khi dừng lại ở dưới một ngọn núi nhỏ vô danh, hắn thấy một ngôi miếu nhỏ đổ nát. Một lão đạo nhân đang hướng về phía hắn cười, dường như sớm đã cảm ứng được hắn, khi hắn xuất hiện từ đường chân trời đã nhìn chằm chằm theo dõi. Thí chủ, ta nên xưng hô ngươi là Thánh Thể Diệp Phàm, hay là Thiên Đế Diệp Phàm, hoặc là Đế Tôn đây? Diệp Phàm lập tức giật mình kinh ngạc, vì sao lại nói loại này? Này, ngươi hẳn không phải là Đế Tôn, là ta sai làm rồi. Hay cứ xưng hô là Diệp thi chủ đi. Lão đạo nhân gật đầu ở trên núi nhỏ chào hỏi hắn. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 1725. Luyện khí sĩ. Núi không cao, đường lên núi xem ra cũng rất cũ nát. Gian nhà đá ngói xám rui gỗ mục nát, một dàn cây nho già ở bên cạnh, làm bạn với một gốc cây khô, thấy thế nào đều là cảnh tượng hoang vắng tiêu điều. Phía sau đường nhỏ là một mảnh luống rau. Xanh mượt còn có một cái giếng, phong cách cổ dạt dào. Địa phương này thực bình thường, không có một chút chỗ nào thần kỳ, cũng giống như đạo nhân kia, nếu không nhìn kỹ chính là một lão đạo sĩ sơn giã. Không có mảy may tiên căn thần thông. Diệp Phàm chắp tay, nói. Ra mắt đạo trường. Lão đạo nhân hoàn lễ, rất là khách sáo không có một chút giả dối. Tới giờ khắc này, Diệp Phàm mới phát hiện đối phương là chuẩn đế lục trọng thiên sấp xỉ với hắn, là một cao thủ đạo môn cường đại. Kỳ lạ nhất chính là bốn sự che giấu khí tức của người này, nếu không đi đến phủ cận, ngay cả Diệp Phàm ở xa xa đều không nhất định có thể phát hiện, quả thực rất cao minh. Tuy nhiên chủ yếu là hắn không có mở nguyên thiên tiên đồng, vì không tiện tập trung nhìn chăm chú. Đạo trưởng vừa rồi vì sao xưng hô ta như vậy? Thí chủ chớ trách, bần đạo lỗ mãng. Lão đạo còn nói ra, đạo môn từng có cổ tôn tiến hành thôi diễn, sẽ có một đóa hoa tương tự xuất hiện, sẽ giống với đế tôn cỏ lẽ ở ngay kiếp này. Bần đạo tuy rằng ở một góc, ẩn trong sơn giã, nhưng lại nghe được một ít chiến tích và chuyện cũ của Diệp thí chủ, nghĩ làm là đóa hoa kia. Ngày nay gặp mặt cẩn thận phân biệt, lại cảm thấy hẳn là không phải. Một đóa hoa tương tự chính là nói có thể sẽ xuất hiện ư? Diệp Phàm rất kinh ngạc. Tương lai mờ mịt, tuy là cổ tôn thôi diễn cũng không nhất định trở thành sự thật. Lão đạo nhân giải thích. Xin hỏi đại danh của đạo trưởng. Bần đạo trước kia có tên gọi là Cát Huyền. Lão đạo nhân nói. Diệp Phàm cả kinh, dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn là cảm xúc chập trùng, rốt cuộc sập được một tu sĩ đến từ Trung Quốc cổ, hơn nữa cực độ cường đại, lai lịch siêu phàm. Cát Huyền là ai? Chính là một trong nhân vật trọng yếu nhất trong đạo môn, được đạo sĩ Linh Bảo giáo đời sau tôn sùng là tổ sư của đạo tông, được xưng là Cát Tiên Ông. Linh Bảo phái tôn Thượng Thanh cũng chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Là một trong môn phái trọng yếu nhất của đạo môn, mà Cát Huyền là một trong tổ sư truyền pháp một thời đại, địa vị này có thể nghĩ mà biết. Ngoài ra, lão được tôn là một trong bốn thiên sư đạo môn, địa vị cao cả, và lại từ này danh hiệu Cát Tiên Ông này cũng đủ để nhìn ra một vài điều. Ra mắt tiền bối. Diệp Phàm thi lễ, tâm tình có điểm phức tạp. Ở quá khứ hắn chính là thông qua sách cổ hiểu qua về nhân vật bực này. Không thể tin được bọn họ có thể bay trên trời độn dưới đất, sau lại hắn không ngờ bước trên đường tu luyện, ngày nay chân chính nhìn thấy chân nhân nên vô cùng cảm khái. Mời thí chủ ngồi. Cát Huyền mời hắn ngồi trên một cái bồ đoàn. Cát Huyền không chỉ có bản thân mình bất phàm, và lại lão còn có một vị cháu trai. Tên là Cát Hồng, có sáng tác một kinh thư Bão Phác Tử, còn cao hơn, từng trở thành thủ lĩnh của đạo giáo Đông Tấn. Trong quá trình nói chuyện với nhau, Diệp Phàm tự nhiên không thể tránh khỏi nhắc tới Cát Hồng, người này ở trong sáng tác của mình từng nhắc tới cửu bí, trình bày và phân tích chỉ cần thường niệm chín chữ là có thể trừ tà hộ thể. Cát Huyền thản nhiên nói, cháu trai tu vi còn ở trên lão, trò giỏi hơn tê. Hơn A, vơ quả thật rất cao. Không biết tiên ông vì sao ở ẩn như thế? Diệp Phàm tự nhiên còn muốn hỏi, luyện khí sĩ của Trung Quốc cổ đều chạy tới nơi này, thật sự là một đám sương mù. Một đường leo núi vượt sông cả đời hướng đạo, mục đích là gì, đều là thành tiên. Cát Huyền nói, sau đó lại lắc lao đầu than. Nhưng kết quả là mọi người đều vùi thây trong đống đất vàng. Không thể được may mắn. Diệp Phàm lộ vẻ xúc động, nhóm người này là vì tìm tiên mà đến, năm đó rồi lại không có lựa chọn bắt đầu mà chọn nơi này. Hắn chứng thực quả nhiên chiếm được trả lời khẳng định. Luyện khí sĩ đều tin tưởng nơi đây có tiên lộ. Cũng không phải tất cả cao thủ hoàng đạo đều cho rằng bắt đầu mới là thành tiên địa, là địa điểm chính xác, cũng có một số người cho rằng là ở phi tiên tinh. Là ở nơi này, vũ trụ phân âm dương, có lẽ bắt đầu và phi tiên tinh chính là hai địa vực âm dương đối xứng, đều có thể nối thông với tiên vực. Nhưng trải qua trận chiến hơn 300 năm trước đó, đã chứng minh con đường kia không đi thông. Vì vậy, nhóm luyện khí sĩ càng thêm tin tưởng con đường ở phi tiên tinh. Bọn họ tìm kiếm chỉ là để thành tiên. Diệp Phàm thở dài, ở trên lịch sử tu sĩ cổ, tất cả tranh chấp, tất cả chiến đấu đổ máu đại quy mô, phần lớn đều là vì thành tiên mà nổi lên. Trường sinh là một đề tài muôn đời, là đạo quả mà tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, mọi người vẫn như cũ là tìm tiên mà không thể thành. Địa phương này thật sự có tiên lộ sao? Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nói chuyện rất lâu với Cát Huyền. Theo một vài cổ tôn phỏng đoán, ở trong vùng đất phong ấm ở Phi Tiên Tinh cũng chính là trong vùng cấm thời đại thần thoại, sẽ xuất hiện tiên lộ. Lão đạo sĩ đáp, mọi người đều đang chờ đợi cơ hội, nhưng cũng không dám phá vỡ phong ấm. Diệp Phàm im lặng, thành tiên vây khốn bao nhiêu người, xưa nay tất cả tu sĩ đều cố nơ gơ trong sử sách truyền văn những cái gọi là tiên nhân kia cũng đều còn là ở trên con đường này mà thôi. Không riêng gì bọn họ, chính là những người khác, như Thích Ca Mâu Ni, cũng đều tới tinh tú này thành lập sơn môn. Chỉ có điều ngày nay tung tích không xuất hiện, hư hư thực thực tìm kiếm ở vực ngoại rộng lớn như vậy. Tiểu tiên ông ở phương nào? Hắn hỏi Cát Hồng. Luyện khí sĩ tuy rằng nhân số không phải khoa trương lắm, nhưng cũng tuyệt không quá ít, trong đó rất nhiều người đều có danh tiếng rất lớn như sấm bên tai ở thời Trung Quốc cổ đại. Cát Huyền nói thẳng, người kia đang bế quan trên tinh tú này, mà phần nhiều người thì đang dạo chơi ở bên ngoài, dò hỏi một chỗ lại một chỗ cổ tích thành tiên, muốn thu được pháp trường sinh. Ngày nay trong số người còn sống, tu vi mạnh nhất tự nhiên thuộc về Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni. Mọi người đều đang đợi, bọn họ cho rằng tiên lộ ở bắt đầu thất bại, không có nghĩa là nơi này cùng trở thành là công giá tràng, sớm muộn gì có một ngày sẽ tái hiện mối duyên phi tiên. Địa phương phong ấm trên phi tiên tinh này khẳng định là cổ quái, nếu như mở ra đi vào bên trong tất nhiên có một phen kiếp nạn lớn. Cát Huyền nói, nếu trong đó thực có phong ấm vật còn sống đến nay cũng chưa bị diệt, như vậy con đường thành tiên khẳng định là trước tiên bị bọn họ chiếm cứ tiến tới đột phá cửa ải. Dựa theo mọi người phỏng đoán, nơi này có thể có cái khe nứt lớn tiên giới, năm xưa có sinh vật tiên giới đại chiến thậm chí với cổ tôn từng so chiêu, nơi đây mới bị phong ấm trấn áp. Phi tiên tinh đúng như tên của nó hay sao? Tới sau lại, Diệp Phàm nói tới rất nhiều vấn đề với lão đạo sĩ, tự nhiên cũng nhắc tới Côn Lôn di tộc, không khác biệt lắm so với suy đoán của hắn. Côn Lôn di tộc cũng hiểu rõ bí mật của phi tiên tinh, bọn họ cần tìm về tiên trung, thậm chí muốn di rời đến tiên sơn Côn Lôn, trấn ở nơi này, đến lúc đó dựa vào đó phi tiên. Tiên trung. Hoang tháp. Quá cổ xưa rồi, có người nói tạo hóa vạn vật, là thiên địa dựng dục sinh ra chúng, cũng có người nói liên quan đến tiên triều. Thậm chí từng có một vị thiên đế chân chính. Những này đều là chuyện xưa, nghĩ đến cũng chỉ có nhân tài của Côn Lôn tổ thời đại đế tôn kia mới có thể hiểu biết một ít, tới ngày nay thời đại này chỉ có thể phỏng đoán thiếu sót chứng cứ. Hai người trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp. Từ khởi đầu tu luyện tiến hành rất nhiều tham khảo. Lão đạo nhân được Linh Bảo giáo xưng là tổ sư truyền pháp một thế hệ tái hiện kế thừa của thiên tôn cổ tự nhiên có chỗ hơn người. Cũng chính nhờ lão chỉ điểm sau lại mới có đường đạo của Cát Hồng. Bần đạo có chút cơ duyên từng thu được một ít pháp kinh và kế thừa. Cát Huyền luận đạo với Diệp Phàm sảng khoái nhắc tới trong kinh nghĩa. Hai người nhất trí cho rằng trong các kinh thư của Linh Bảo Thiên Tôn chỉ có Độ Nhân Kinh là thần bí khó lường nhất. Cát Huyền tụng ra một bộ, đó là sách quý hiếm thế không thể gặp, mà Diệp Phàm lấy ra chiếc đèn thân người mặt quỷ kia, cũng tụng ra một bộ, hai người so sánh ấn chứng lẫn nhau càng hiển lộ thần bí khó lường. Đọc qua chính kinh tiếp đến thể ngộ dấu ấn của quỷ đăng kinh này mới tính là viên mãn. Cát Huyền nói. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lần này đàm luận, hắn thu hoạch rất phong phú, lão đạo nhân truyền cho một tấm phương thuốc cổ truyền, tên là Thượng Thanh Kim Dịch Thần Đan Kinh, tục truyền là của Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại. Diệp Phàm kinh ngạc, Thiên Đan Kinh của đạo gia này hắn đã sớm nghe nói tới, thế gian nhìn thấy đều là để cho phàm nhân xem, nhưng vẫn chưa từng thấy được thiên của tu sĩ, ngày nay gặp được chân kinh. Ngồi xếp bằng 7 ngày, hai người tâm tình trao đổi rất nhiều tâm đắc cùng liên quan đến không ít bí mật. Cuối cùng, Diệp Phàm đứng dậy cáo từ rời đi, hắn lại đi tiếp trên phi tiên tinh. Có một loại mờ mịt, đi lên con đường tu luyện này sau khi trưởng thành cho tới hôm nay, hắn coi như là cao thủ tuyệt thế, tái quay đầu, rất nhiều thứ đều thay đổi. Luyện khí sĩ A, ngày xưa cảm thấy được bọn họ cường đại như vậy, như là người trong thần thoại, nhưng đến nay phát hiện tất cả đều chỉ là kẻ bôn ba trên con đường trường sinh. Vô tình, Diệp Phàm đi qua rất nhiều khu vực, lại gặp được một lão nhân, lão tự báo họ tên, nói: "Bần đạo là Khương Tử Nha." Diệp Phàm cả kinh, sau đó lại thở dài, nhân vật của thời Trung Quốc cổ đại đúng thật là lần lượt gặp được. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng làm cho hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Đả thần tiên là tiền bối lưu lại thì phải. Đúng, năm đó ở Bắc Đầu gặp phải một ít phiền toái, tồn tiên mà đi tạm gác lại kẻ hữu duyên. Lão nhân còn nói, không thể xem thường cây một tiên đó, nó là tiên thủ của đế tôn cắt xuống một đoạn, vô cùng thần hiệu. Diệp Phàm cáo biệt, lại ra đi cảm thấy được có điều buồn bã, nếu không vì có địa phủ mang đến áp lực thật lớn, khiến hắn không thể không tăng lên cảnh giới để bảo vệ thân nhân và bằng hữu, hắn cảm thấy cuối con đường tu luyện thật sự rất hư vô mờ ảo, không muốn đi tiếp. Đây là làm sao vậy? Sau khi đi vào phi tiên tinh, vì sao ta cảm giác có chút trống không vắng vê, gặp được luyện khí sĩ của Trung Quốc cổ, lại không có gì kích động, ngược lại là cái dạng này. Diệp Phàm im lặng thật lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đây không phải tính cách của hắn, dường như hắn đã bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng. Nguyên Thiên Tiên Đồng nhìn thấu hết thây vô căn cứ. Hắn lớn tiếng quát lên. Ngay sau đó, núi sông trắng lệ biến mất, trước mắt liền thấy xương trắng như tuyết, mờ mịt một mảnh, nơi nơi đều là xương khô mục nát. Không có cỏ cây, không có thác nước, cũng không có tiên sơn, cảnh vật đều biến mất, nơi này chỉ có cảnh chết. Quả nhiên có cổ quái. Vô tình, hắn đi tới địa phương phong ấm cách đó không xa, đã bị ảnh hưởng lớn làm cho hắn thiếu chút nữa bị lạc lối. Vừa rồi gặp Cát Huyền và Khương Tử Nha cũng sẽ không là cảnh giả chứ. Hắn quay đầu đi trở lại, quả nhiên gặp được một mảng lớn tàn tích. Nơi cư trú của luyện khí sĩ sớm đã bị hủy diệt hơn phân nửa, nơi nơi đều là gạch ngói vụn. Tuy nhiên, may mà ngọn ngọn núi thấp kia như trước vẫn còn, con đường nhỏ lên núi cũng còn. Nhưng Cát Huyền sớm đã không còn. Diệp Phàm thủy chung mờ to tiên đồng ánh mang nhấp nháy, một đường đi tiếp, tiến vào một khu vực luyện khí sĩ cư ngụ khác, gặp được một ít đạo sĩ, hỏi thăm bọn họ. Luyện khí sĩ tối thiểu đã chết một nửa số người, năm đó thực quỷ gì và khủng bố, có một số người thân thể tiêu vong, nhưng chấp niệm không tiêu tan còn có thể hiển hóa, nghĩ rằng mình còn sống, mà người khác cũng khó mà phát giác. Nghe nói là tiên ma phong ấm ở trong lòng đất quấy phá, tái hiện chân thật hết thảy của những người đó. Tiểu đạo sĩ nói, hắn tìm được một phạm vi, nói là những khu vực đó không thể đi vào, sớm đã trở thành quy vực. Diệp Phàm cả thân thể phát lạnh lẽo, hắn vừa rồi gặp được Cát Huyền và Khương Tử Nha, chính là ở trong khu vực đó, hắn là nói chuyện với anh Linh đối thoại với chấp niệm của họ hay sao? Cát Huyền tiên ông đích xác sớm đã thân thể tiêu vong rất nhiều năm, Cát Hồng tiên sư thì còn sống đang dạo chơi trong vực ngoại. Hắn nhận được đáp án, sinh vật đáng sợ bị phong ấm trong lòng đất, đang chủ đạo hết thảy chuyện này, muốn mang đi thần hồn của hắn, hắn so chiêu với sinh vật trong vùng cấm của thời đại thần thoại. Nếu không có lực phong ấm, vậy thì phiền toái lớn rồi. Diệp Phàm thở dài. Hắn tin tưởng theo như lời anh Linh của Cát Huyền và Khương Tử Nha là thực, nhưng đây cũng chỉ là chấp niệm bị sử dụng, không phải là bản thân của họ. Tu đạo thật sự là tàn khốc, vì trường sinh kết quả rất nhiều người đều là công giá tràng, máu chảy đám đìa, hiu quạnh. Diệp Phàm đi tiếp hơn phân nửa khu vực, gặp được không ít tử địa, luyện khí sĩ mất đi rất nhiều người, chỉ còn lại ít hơn phân nửa, và lại phần lớn cường giả du lịch ở bên ngoài. Tương lai, nơi này tất nhiên cùng phải có một trận chiến đây. Diệp Phàm khẽ nói, thời gian có lẽ là khi hắn đại thành, hoặc nói là ngày hắn thành đạo. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1726, tu đạo trên đường đi. Bùng, tiếng chun du dương quanh quẩn, gột rửa tâm thần người ta, làm cho thân xác người ta thư giãn, cùng có một loại cảm ngộ như được dẫn dắt rất lớn. Đây là Đại Lôi Âm Tự, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là đi tới nơi này. Vừa đi đến, có lão tăng đón chào, có La Hán dẫn đường, tiếp đài rất long trọng với hắn. Thích Ca Mâu Ni đã rời đi, cùng không có trên phi tiên tinh, nhưng nơi này cũng có cao thủ tỏa chấn, không người nào dám tùy tiện xâm nhập. Các cường tộc cùng kỳ, ác thú, Trúc Long cũng không nguyện ý trêu chọc. Diệp huynh đã lâu không gặp. Khi đi vào Đại Hùng Bảo Điện, một nhà sư áo trắng đi tới, ăn cần thăm hỏi hắn. Nhà sư rất trẻ tuổi, siêu trần thoát tục, diện mạo bất phàm, đúng là Kim Thiền Tử. Không thể không nói, người này rất cường đại, những năm gần đây tu vi tăng tiến vùn vụt, từ lâu đã tấn chức vào cảnh giới chuẩn đế. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ nhân khí chất xuất chúng, cũng là cố nhân, ở bắt đầu từng cùng kề vai chiến đấu với hắn, là Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình. Nhiều năm qua như vậy, lại gặp lại hai người, Diệp Phàm bảo trì mỉm cười, tuy có kinh ngạc, nhưng cùng không có gợn sóng nỗi lòng gì. Thầy ta đang tìm pháp thành tiên, đang tìm tiên lộ, hy vọng ở trên đường bất hủ đánh nát giam cầm, nhìn thấy trường sinh. Kim Thiền Tử nói, Diệp Phàm gật đầu, theo thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng cảm nhận được một loại bất đắc dĩ. Tu sĩ cường đại đi đến cuối đều phải đối mặt với cửa ải trung cực của sinh và tử. Mọi người đều muốn xông qua, hiếm có ai chân chính thành tiên đâu. Bọn họ trò chuyện với nhau, nhắc tới không ít truyền ngôn sự tích còn lưu lại. Kim Thiền Tử nói, ta gặp được Thánh Hoàng Tử huynh đang chiến đấu với một thần viên khác. Diệp Phàm lập tức vừa động trong lòng, trong mắt bắn ra tia sáng. Hai người đó rốt cuộc gặp nhau rồi sao? Điều này làm cho hắn sinh ra một ít lo lắng, là lo cho hầu tử. Ta từng đi lên khuyên bảo, kết quả đã xảy ra hỗn chiến với bọn họ, thiếu chút nữa vô duyên vô cớ gặp nạn. Kim Thiền Tử cười khổ không thôi. Thánh Hoàng Tử và Lục Nhĩ Mi Hầu gặp nhau rồi, hai người đang luận bàn, đang quyết đấu, phải phân thắng thua, luận rõ cao thấp, người khác không được xen vào. Từ huyết mạch mà nói, Thánh Hoàng Tử chiếm ưu thế. Nhưng tới cảnh giới chuẩn đế này thì không phải là nhân tố quyết định trung cực, bởi vì tới cảnh giới này rồi thì đâu còn là phàm tục. Vả lại, Lục Nhĩ Mi Hầu là ngâm trong thần dịch mệnh tuyển thiên tôn mà lớn lên, căn cốt thật tốt, gần như được tôi luyện thành một thân bất tử. Nhiều năm qua như vậy, hắn lưu lạc trong vũ trụ, sáu tai vừa động nghe bát phương, chiếm được rất nhiều bí pháp và kinh văn, rất là cường đại. Ta xem ra hai người kia cũng không phải đang phân sinh tử, bằng không không thể không có kết quả, sớm đã máu tươi tưới tinh không rồi. Kim Thiền Tử nói, Diệp Phàm quái gì nhìn hắn một cái, hai con khi, một hòa thượng. May mà không có phát triển kết cục theo hướng thật đáng buồn, hết thảy đều coi như có thể khống chế. Nửa ngày sau, Diệp Phàm rời đi, thả chậm bước ở viên tinh tú này. Hắn cùng không phải muốn tiến hành chiến đấu, mà là đang truy tìm và thăm dò. Khi đã hiểu biết rất nhiều, hắn lại đi tới vùng cấm địa. Đất nhuộm màu máu, thi thể hoang sơ, y o, vùng đất rộng lớn làm cho nơi này trống trải mà thê lương, có vẻ thực quỷ dị. Lần này, mi tâm hắn phát sáng, vận hành bí quyết chữ tiền tiên đồng cũng mở ra, Muốn xem phá hết thảy vô căn cứ, tương lai có thể sẽ có một hồi đại chiến bùng nổ ở nơi này, hắn muốn xem thấu rõ ràng chiến trường. Vẫn như cũ có lực lượng kỳ dị ảnh hưởng, nhưng cũng không thể mê hoặc tâm thần hắn. Bỗng nhiên, Diệp Phàm cảm giác một kiện đồ vật trên người run lên có chút nóng rực, hắn lấy ra, phát hiện dĩ nhiên là nửa mặt hư không kính có cảm ứng. Địa phương phong ấm vùng cấm của thời đại thần thoại làm cổ kính nóng rực, điều này làm cho Diệp Phàm có điểm kinh ngạc. Hắn cầm cổ kính ở trong tay, cất bước đi tới phía trước, cẩn thận cảm ứng và tìm kiếm. Tiến lên hơn trăm dặm, hắn dừng chân. Hư không kính phát sáng, mặt trên kính những vết máu ảm đạm kia trở nên đỏ tươi, giống như sắp nhỏ giọt rơi xuống. Loại uy lực này làm cho Diệp Phàm đều có một loại cảm giác áp bức cường đại, cảm thấy thật kinh người, hoạt tính của máu chí tôn cổ đại quá mạnh mẽ đi. Nơi này, như trước là một vùng cô quạnh, không có một ngọn cỏ. Đây là một khu rừng đá. Ở chỗ sâu nhất rất khô ráo, có một cái thạch động, rất nhỏ, nối thông vào trong lòng đất, làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Đột nhiên, Diệp Phàm cảm ứng được một loại nguy hiểm thật lớn, hắn vội thối lui về phía sau. Truyền đến một tràng tiếng vang kỳ dị, xuất hiện một cây nhỏ cao hơn phân nửa thước. Đây là... Hắn vô cùng kinh ngạc, đó là một đám ngọn lửa y, lên bừng bừng, vô cùng khủng bố, như là có thể đốt sụp vạn giới chư thiên, nhiệt độ nóng cháy đan vào pháp tắc. Đây không phải là ngọn lửa ý nghĩa tầm thường, cũng không phải một đoàn thật lớn cỡ nào, nhưng có phù văn tạo thành, với thần liên đan vào mà thành, một cách lại một cái ký hiệu đang nhảy lên. Đây là đám tiên hỏa ở trong bắt đầu hỏa vực lúc trước, không nghĩ tới nó xuất hiện ở trong này. Diệp Phàm cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia đã từng phát hiện, từng có cơ hội quan sát gần gũi, ngày nay lại nhìn thấy. Là cái cửa u mang vào tinh không hay sao, hay là nó cho rằng nơi này sẽ trở thành thành tiên địa, nên tự mình lựa chọn đi tới nơi này, Diệp Phàm không thể biết được. Tư không kính không chỉ uống máu của một vị chí tôn, vẫn như cũ sắp thông tiên, có thể chí điểm tiên kính tiến hóa, nhưng cuối cùng lại bị đánh nát, thật là đáng tiếc. Tiên hỏa xuất hiện, phế kính yên lặng nhiều năm lại nhích động, giãy ra bàn tay Diệp Phàm. Rồi sau đó bắt đầu phát sáng mãnh liệt, không ngừng lấp lánh, rơi vào trong đám ngọn lửa kia. Diệp Phàm sợ run, rồi sau đó thổi lui. Nóng cháy không phải mấu chốt, mà phù văn kia mới là căn bản, mới là chỗ đáng sợ của tiên hỏa. Tư không tàn kính rơi xuống, ngọn lửa phù văn nhảy lèn bao phủ quanh nó. Tàn kính rung chuyển, rung động kêu, leng keng. Rồi sau đó bộ phận nứt vỡ bắt đầu hóa tan, rồi lại đang chữa trị. Diệp Phàm giật mình, tư không kính này đang sử dụng tiên hỏa chui rèn lại bản thân mình, tiến hành chữa trị, tắm rửa loại hỏa diễm thần bí này để làm lại thân kính. Tới sau lại, rất nhiều vết nứt trên mặt kính đều biến mất, một lần nữa bóng loáng, nhưng dù sao chỉ là nửa mặt, vẫn còn thiếu một nửa khác. Những mảnh nhỏ kia có trời biết ở phương nào. Đột nhiên trong kính nhoáng lên một bóng dáng rồi tắt, Diệp Phàm ngây dại như tượng đất. Ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy cơ tử hoạt nói là hư không đại đế, dung mạo đó nhoáng lên một cái rồi biến mất. Mặc dù mơ hồ, mặc dù mờ nhạt, chỉ là cái bóng, nhưng đúng là người của ngày xưa. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống. Không đi quấy giày, chờ đợi hư không kính chữa trị xong. Quá trình này kéo dài suốt 8-9 ngày, trong thời gian đó, không ngờ từ vực ngoài lại có màn ánh sáng bay tới, là mảnh vờ của hư không kính, hạ xuống trong ánh lửa, dung hợp với tàn kính tu bổ thêm một phần nhỏ. Nhưng như trước còn thiếu phân nửa, cuối cùng vẫn là tàn kính, chỉ có điều so với trước kia mạnh hơn nhiều, vết nứt biến mất. Chẳng lẽ nơi này thật sự sẽ trở thành thành tiên địa sao? Tiên hỏa đây là trước thời hạn chờ ở nơi này sao? Thật lâu sau, tư không tàn kính bay trở về, tiên hỏa rút đi, chìm sâu vào thạch động trong lòng đất kia. Diệp Phàm không có truy đuổi theo, cũng không nghĩ theo xuống. Hắn mơ hồ có cảm giác, chỗ này có thể vào thẳng địa phương phong ấn, ngày nay còn quá sớm để tra xét, không có chỗ tốt gì mà có thể sẽ dẫn tới đại họa. Trung quy còn không phải là chí tôn, bằng không muốn đi đâu không được. Hắn thở dài. Diệp Phàm rời viên tinh tú này, đi tới chỗ sâu trong tinh vực, tìm kiếm thánh hoàng tử và lục nhĩ mi hầu. Hắn thật không học viên vọng phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, hắn gặp thánh hoàng tử trò chuyện với nhau một phen. Qua nói chuyện hắn biết, hầu tử rất tán thưởng với lục nhĩ mi hầu, rồi lại đánh nhau tạo ra một ít giao tình. Tuy rằng còn không phải là bằng hữu, nhưng giữa hai người hẳn là sẽ không hướng tới quyết đấu sinh tử. Hắn ăn một viên cửu chuyển tiên đan đầy đủ, gân cốt lột xác tới một trình độ biến thái, rất là cường đại, thật sự là may mắn nghịch thiên mà. Hầu tử nói, để lộ ra một bí mật như vậy. Diệp Phàm tức cười. Gần đây thường xuyên nghe về loại tiên đan này, người khác đều chỉ là ăn phần cặn dư thừa mà thôi, lục nhĩ mi hầu lại nếm qua một viên đầy đủ, quả thật là nghịch thiên mà. Nên biết rằng đó chính là đan bảo đại đạo của đại đế cổ tự mình luyện hóa vì để sống thêm một đời đấy. Diệp Phàm rời đi, ngộ đạo tìm kiếm tùy tâm mà động. Hắn biết rõ con đường tương lai rất khó gặp, địch nhân ngày nay đã nên phóng mắt vào cấm địa sinh mệnh rồi. Hiện tại hắn rất mạnh, có thể quét ngang cao thủ trên đời, nhưng đối mặt với chí tôn cổ đại ngủ say mà nói còn xa không đủ. Bung! Tiếng chuông nhẹ nhàng vang vang không dứt. Khắp nơi đều là điện thờ, đây là A-di-đà cổ tinh. Diệp Phàm thân tùy tâm động, hắn du lịch trong vũ trụ, hiểu được rồi buông xuống nơi này. Hắn tới cổ miếu trung tâm Phật môn, thần miếu đó như là từ vàng luyện chế thành chiếu vầng hào quang rực rỡ, cực kỳ thánh khiết. Diệp Phàm bái phòng đi lên cửa. Mặc dù là tổ địa Phật môn, cao thủ như rừng, cũng không thể không coi trọng hắn, có nhân vật trọng yếu đi ra đón chào. Một vị người quen đi ra đón, dáng người cao lớn tráng kiện, hắn là một vị đầu đắc, mấy trăm năm trước Diệp Phàm từng đồng hành một đường cùng hắn, từng là người cạnh tranh với nhau. Ngươi là Khổ đầu đắc, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Đầu đắc trung niên ở đối diện than nhẹ. Ngày nay hắn đã là đại thánh, nhưng cách cảnh giới chuẩn đế của Diệp Phàm vẫn là rất xa. Ngày xưa, ở trên cổ lộ nhân tộc, Khổ đầu đắc, Vũ Tiên, Âu Giá Ma, Mục Quảng Hàn. Mấy người đều rất cường đại, với Diệp Phàm một đường đi tới trước, đều là tuyển thủ hạt giống. Trở thành một vị đại thánh, cũng đủ để thống trị một vực. Dù sao vũ trụ minh mông, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không có khả năng tất cả thiên tài đều có hy vọng tấn công chuẩn đế. Bọn họ thì sao? Diệp Phàm hỏi thăm vài thiên tài khác gặp được trên cổ lộ. Giống như ta có thể xưng hùng ở một vực, nhưng phóng mắt nhìn khắp vũ trụ khẳng định không được. Khổ đầu đã nói. Đây chính là kết quả của bọn họ, quý tích đời người đã định phải kết thúc trên đế lộ như vậy. Ồ! Khi cùng với Khổ đầu đã đi vào chỗ sâu trong điện thờ, Diệp Phàm vừa động trong lòng cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc khác ở phía sau núi. Nơi đó có vài tòa miếu nhỏ, cũng không to lớn lắm, trở lại nguyên trạng. Một vị cố nhân của ngươi tu luyện ở nơi đó. Khổ đầu đã nói. Diệp Phàm đi vào phía sau núi, ở trong tòa cổ tháp gặp được một lão tăng. Nói chính xác là một lão hầu tử, hỏa nhàn kim tinh, bộ lông vàng óng ánh, ngồi trên bồ đoàn, vừng như bàn thao. Dĩ nhiên là đấu chiến thắng Phật, thời gian cách biệt đã nhiều năm, lại gặp lại ở trong này. Ra mắt tiền bối. Diệp Phàm hành đại lễ, năm đó từng được thắng Phật che chở, hẳn vẫn luôn mang lòng cảm kích. Đứa nhô, miễn lễ. Thúc thúc của hầu tử sớm trở thành chuẩn đế. Một tay kéo Diệp Phàm dậy. Ở bên cạnh lão còn có một bộ đoàn, người ngồi trên là một lão nhân khác, xem ra thân phận được tôn sùng giống như đấu chiến thắng Phật cùng ngồi cùng ăn với lão. Người này tuổi tác rất lớn, thực già nua, nhưng tinh khí thần mười phần, ánh mắt như ngọn lửa, cùng là một vị chuẩn đế cường đại. Đây là Cổ Thiên Thư đạo huynh. Đấu chiến thắng Phật giới thiêu. Diệp Phàm nghe vậy ngẩn người một hồi, về cái tên này tuyệt đối không xa lạ, đây là chí cường giả trong Tử Sơn, từng cam nguyên thủ hộ lăng tẩm cho Vô Thủy Đại Đế. Lão hầu tử từng chiến đấu với Cổ Thiên Thư ở Tử Sơn, hai người không đánh không quen biết, cuối cùng trở thành bằng hữu. Sau lại cùng nhau đi tới A-di-đà cổ tinh vực này tu luyện, ẩn cư. Diệp Phàm nhìn thấy hai người này có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhất là Cổ Thiên Thư từng tiếp xúc gần gũi với Vô Thủy Đại Đế, biết sẽ không ít so với Hắc Hoàng. Vô Thủy Đại Đế sống hay chết, ngay cả ta cùng không biết. Cổ Thiên Thư đi lên đã nói một câu như vậy, ngăn chặn rất nhiều nghi vấn của Diệp Phàm. Nhưng lời nói kế tiếp của lão lại làm cho Diệp Phàm xúc động thật lớn. Lão nói không ít về sự tích của Vô Thủy Đại Đế, đều là bí tân, thậm chí nói tới Vô Thủy là làm thế nào sáng tạo Pháp, đó là một đoạn cuộc sống huy hoàng. Diệp Phàm nấn ná ở chỗ này mấy ngày, cuối cùng cũng rời đi thu hoạch thật lớn. Lại đi lên thiên lộ, tiến vào tinh không, đây là một loại hành trình tu luyện trên đường ngộ đạo. Lần này cùng không có đi xa, mới vừa vượt qua một tinh hệ mà thôi. Hắn liền dừng lại bởi vì hắn biết sắp phải độ kiếp. Trăm vạn lôi điện bổ xuống, kiếp nạn của chuẩn đế thất trọng thiên đánh xuống, bao phủ tinh vực chấn động thập phương. Lại độ kiếp rồi sao? Ở trên một tinh tú cổ xưa, một cổ khí tức cường đại tràn ngập, vươn ra một bàn tay to ầm, một tiếng chụp lại đây, làm cho khắp tinh vực nơi này đều vỡ nát. Viên tinh tú đó là tổ tinh bá thể, kẻ ra tay là ai dễ dàng hiểu được. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1727. Bá thể đại thành. Ánh sao lấp lánh đầy trời như đom đóm, lúc này đang rất nhanh dập tắt. Trong bóng đêm một bàn tay to màu đen thò tới, che khuất cả phiến tinh không này, tất cả tinh tú đều nổ tung. Loại cảnh tượng này quá mức đáng sợ, bàn tay to màu đen không biết từ đâu vươn ra, che đầy khắp vũ trụ, vạn vật ở trước mặt nó có vẻ nhỏ bé như vậy, ngay cả bụi bặm đều không bằng. Loại cảnh tượng này rúng động mọi người, có tu sĩ đi ngang qua từ phủ cận, bị dọa đến vong hồn đều phát lạnh, đây là một loại sức mạnh to lớn cỡ nào, căn bản không thể đo lường được mà. Có chí tôn cổ đại xuất thế, ra tay tới nơi này. Mọi người trước tiên sinh ra ý niệm này trong đầu, dứt khoát không thể có nguyên nhân nào khác. Những người cường đại nhất xưa nay đó lại xuất thế rồi sao? Thánh hiền đi ngang qua phiến tinh không này khó có thể giãy giụa, tu đạo mấy ngàn năm, đứng hàng đỉnh phong có thể thống trị một vực, nhưng ở trước mặt chí tôn vẫn yếu ớt như con kiến không chịu nổi. Cổ hiền trực tiếp nổ tung, bàn tay to màu đen không hề chạm đến, bọn họ chỉ rơi vào dưới áp lực đã hình thần câu diệt, hóa thành màn xương máu. Người ở vực ngoại phát lạnh từ đầu đến chân, run rẩy. Hốt hoàng lui về phía sau, toàn thân đều co rút, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, trốn đi hướng phương xa. Đây là thần linh đang khai thiên lập địa sao, một bàn tay bao phủ tinh hà, cái gì đều hủy diệt. Trong vũ trụ lạnh giá kia chỉ còn lại có một bàn tay màu đen, đây là cảnh tượng khủng bố đến mức nào. Đây là thần thoại chân thật, là cảnh tượng diệt thế ở niên đại cổ xưa nhất, rung động lòng người. Ở phía trước bàn tay to màu đen có một đoàn lôi mang thật lớn, đồng dạng ngập trời, bao phủ một mảng lớn tinh không, đang cực nhanh nhằm về phía phương xa. Bàn tay to màu đen quá mức dọa người, nhìn như thong thả bao phủ xuống, nhưng lại có thể đuổi theo, đồng thời sắp vượt qua đoàn hào quang lôi điện cực nhanh trên thể gian kia. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Người trong lôi quang đương nhiên là hắn đang chịu đựng đại kiếp nạn đáng sợ nhất. Lúc này phải vận hành bí quyết chữ, hành tránh né bàn tay màu đen truy sát ở phía sau. Hắn rơi vào tình cảnh cực kỳ đáng sợ, ngay thời điểm đối mặt với lôi kiếp cái thí, còn có chí tôn cổ đại xuất hiện, ra tay muốn đối phó hắn. Đây quả thực là kết cục hẳn phải chết. Chí tôn làm khó dễ, một ngày này tới nhanh như vậy, thật sự đã xảy ra. Ở quá khứ, hắn dĩ nhiên coi như rất mạnh, trên thế gian cũng được cho là cao thủ tuyệt thế. Nhưng ở trong mắt mấy chí tôn kia có lẽ cũng như con kiến, cũng không được đặt ở trong mắt. Hắn chỉ cần không đại thành, không thành đạo, mấy người đó căn bản là không để trong lòng, chí tôn là vô địch, cũng rất kiêu ngạo. Hôm nay, rốt cuộc hắn đã lọt vào pháp nhân một số người rồi sao, từ trong ngủ say tinh lại, đây là phải bóp chết hắn trên đường đại thành, không để cho hắn có cơ hội đây. Diệp Phàm phát huy bí quyết chữ, hành tới cực hạn, dòng chảy thời gian đều dừng lại vì hắn, hắn cực nhanh xuyên qua trên đường mi tâm hắn phát sáng triệu hoán thôn thiên quân muốn cùng chiến một trận. Vì độ kiếp, hắn không có mang theo ma quân trên người, mà giấu ở một vực khác. Ầm. Bàn tay to màu đen bao phủ tinh hà, vòng trời đều bị che khuất. Trong nháy mắt đã sắp bao trùm Diệp Phàm ở phía dưới, không biết bao nhiêu tinh tú bị hủy diệt. Loại một tay che trời này, vũ trụ chỉ chịu tải toàn trường đáng sợ của một bàn tay đen chấn khiếp thế gian. Diệp Phàm dựng thẳng hai hàng lông mày, thời gian có điểm không còn kịp rồi, tình thế nguy cấp tới cực điểm, chẳng lẽ phải mở ra vạn vật mấu khí đỉnh để pháp tắc tiên trung nổ tung hay sao, rất đáng tiếc. Nhưng nếu không làm vậy, triệu hoán thôn thiên ma quân đều có chút không kịp. Tử vong là gần như vậy, chí tôn cổ đại cao cao tại thượng. Bản thân Diệp Phàm đang trong nguy hiểm độ kiếp, hiện tại gặp thêm đại nạn có thể phải ngã xuống. Là bá thể. Diệp Phàm cảm nhận được dao động tương tự, làm cho hắn có thể sinh ra cảm ứng giống với huyết mạch bá vương ngày xưa. Máu tím cổ đó nổ vang. Sớm đã sôi trào muốn hắn phải vỡ nát. Hiển nhiên bá thể đại thành xuất hiện, hơn nữa vận dụng một kích cường đại. Nhất của hắn, không muốn xảy ra ngoài ý muốn, chính là phải một kích huy diệt thánh thể Diệp Phàm. Hai tộc này từ thời đại thần thoại đã khai chiến, chinh phạt đến bây giờ, là kẻ thù truyền kiếp khó có thể hóa giải. Hắn tới giết Diệp Phàm, không cho hắn đại thành, không cần nói tới đạo lý gì. Chí tôn cổ đại ra tay, hơn nữa là một kích mạnh nhất, không phải tùy tiện sát phạt. Hậu quả khủng bố như vậy, một thế hệ này ai cũng ngăn không được, trừ phi Diệp Phàm đại thành, hoặc là thành đạo. Bá thể, người ta xem trọng ngươi cũng dám động tới, coi chừng ta diệt tất cả huyết mạch của ngươi. Bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng, một bàn tay to khác đánh xuống ầm. Một tiếng đánh vào với bàn tay to màu đen. Đây là một thiếu niên, ánh mắt trong sáng, trên lưng đeo một cây cung cứng màu đen, tay phải xách theo một cây côn đá, bế nghệ bát hoang, đứng sừng sững dưới tinh không. Hắn vừa rồi dùng tay trái cứng chọi cứng với bá thể đại thành, chặn lại một kích tuyệt thế kia. Bàn tay to màu đen mờ nhạt đi, ở nơi đó xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Sợi tóc dài màu tím bay phất phới, oai hùng khiếp người, so với khi xuất thế trước kia lại khí huyết tràn đầy hơn không ít. Hắn thực trầm mặt, nhìn chằm chằm thiếu niên, thật lâu cũng không nói lời nào. Xa xa, lôi hải đầy trời bao phủ cả tinh vực, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, từng tinh tú vỡ nát. Diệp Phàm bắt đầu độ kiếp, căn bản là không khống chế được nữa, chịu đựng một hồi đau khổ lớn. Thiếu niên xuất hiện, hắn biết đã có thể an tâm ứng phó với thiên kiếp của chính mình. Ngươi chính là xuyên anh đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ, danh bất hư truyền. Bá thể đại thành lên tiếng, thanh âm trầm thấp, có được một loại lực xuyên thấu đáng sợ, trực tiếp chấn cho tinh tú tan nát tả tơi. Xuyên anh, một truyền kỳ còn sống, ngay cả đế tôn đều ngạc nhiên thán phục không thôi, tự tay phong ấm hắn. Muốn giúp hắn tạm gác lại ngày khác thành đạo, nhưng rốt cuộc vì hắn chấp niệm quá sâu, đã xuất thế trước thời hạn. Thì ra không phải chân thân, ngươi chỉ một khối hóa thân như vậy, không đủ để ta giết đâu. Xuyên Anh nở nụ cười rất là sáng lạn. Hóa thân dùng bí pháp, có lẽ trong thời gian ngắn có thể phát huy ra uy lực của chân thân, nhưng lưu lại thế gian lâu dài tất nhiên phải bị chém chết. Ngươi cho rằng hắn có thể thành đạo? Trầm mặc một lát, bá thể đại thành lãnh đạm hỏi, huyết khí tràn đầy, tóc tím như tinh hà, chùm tia sáng trong ánh mắt kinh người. Ha ha! Người ta coi trọng không cần phải vì lý do gì, ngươi dám động tới hắn dù chỉ một đầu ngón tay, ta sẽ giết ngươi. Xuyên Anh làm càn cười to, cố tình là thiếu niên, thoạt nhìn trong tiêu sái có một loại phóng túng đặc biệt. Ở đương kim kiếp này, ai dám đại bất kính với chí tôn cổ như vậy, với loại ung dung này đối mặt bế nghệ với cao thủ hoàng đạo cổ đại. Từ khi ta sinh ra đến giờ, rất nhiều người nói với ta loại câu nói này, nhưng đều đã chết. Bá thể đại thành bình tĩnh nói. Ầm. Thiếu niên không nói hai lời. Xách theo cây côn đá vọt tới tiến hành đại sát, côn vạch trên trời cao, như một con thương long mau xám đè khắp vũ trụ, uy lực độc nhất vô nhị. Vòng trời các nơi sụp đổ, từng viên tinh tú nổ tung, cái gì nhật nguyệt, cái gì tinh tú đều biến thành khói lửa. Bá thể đại thành cương mảnh bá liệt, đi lên chính là bá quyền, ồ ồ nổ vang chấn động vũ trụ. Chí tôn chiến bùng nổ. Hai người đều là cường giả, là cao thủ trong cao thủ, một trận chiến này tự nhiên ảnh hưởng quá nhiều, chấn động khắp vũ trụ, các vực đều kinh hoàng. Ông! Cây chùy hào quang tím như một dải tơ màu tím từ xa trên không trung bay tới đập xuống Xuyên Anh, đây là một kiện thần khí chí tôn từ bá thể tổ tinh chấn sát tới. Keng! Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ, dùng cây côn trong tay vạch ngang, dùng binh khí này ngăn chặn bùng phát ra tia sáng vô cùng hừng hực. Đến lúc này tinh vực đã không còn tinh tú, tất cả đều hóa thành bột mịn. Ngay cả Diệp Phàm ở một tinh vực khác đều bị ảnh hưởng. Biên Lôi kia gặp phải tấn công, dung chuyên dữ dội, rồi càng mãnh liệt hơn. Chiến đấu kéo dài, nhưng tạm thời không quan hệ với Diệp Phàm, hắn tính tâm để chống lại lôi kiếp, tiến hành đột phá cửa ải. Cũng không biết qua bao lâu, vũ trụ yên lặng trở lại, bởi vì Diệp Phàm đã xong đại kiếp nạn, lôi hải biến mất. Hắn phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, bổ sung bản thân mình. Ở bên kia, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng từ lâu, nhìn hắn kết thúc độ kiếp, cười cười, nói. Cũng không tệ lắm. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm thi lễ cảm tạ. Chỉ là nhìn không vừa mắt mà thôi. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ nói. Sau đó lại nói tiếp. Bá thể tổ tinh không dễ chọc. Khẳng định không chỉ một vị bá thể đại thành, mấy năm gần đây theo ta dò biết. Chí tôn năm đó từng ở trên cổ lộ đánh chết thánh thể, còn có người còn sống, tự phong trong tổ động. Khi Diệp Phàm nghe mấy câu nói này, ánh mắt lập tức nổ bắn ra ánh sao. Đúng như năm đó hẳn dự đoán như vậy, nhất mạch này thật khủng bố, hình thành cấm địa có chí tôn còn sống. Mà đây cũng là điều năm đó hắn hy vọng, nếu mọi người ngày xưa đều chết đi, mang theo vinh quang đánh chết thánh thể mà kết thúc, mất đi, điều đó có lẽ càng làm cho người ta tiếc nuối. Bọn họ chưa chết, ta yên tâm. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, tốt, có quyết đoán. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ phá lên cười, rồi sau đó lại lắc đầu thở dài. Thành đạo chú định là một con đường cô đơn, ở trong huy hoàng cuối cùng nếm vị cô độc và chua xót của một đời người. Đệ nhất thần tướng rời đi tới mau, đi cũng nhanh chóng, Diệp Phàm tu vi mạnh thêm, thực lực đạt tới chuẩn đế thất trọng thiên, khoảng cách đại thành đã gần đến, hắn càng tiến thêm một bước cảm nhận được khí tức của thành đạo. Tại trong phiến vũ trụ này nếu không có gặp phải chí tôn cổ đại, hắn thật sự có thể quét ngang thiên hạ. Đồng thời, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, quá khứ hắn ở trong mắt chí tôn là con kiến, không coi là sỉ, nhưng theo hẳn tới gần đại thành có lẽ có người sẽ bị bừng tỉnh không ngồi yên được. Giống như lần này, bá thể đại thành chính là như vậy, muốn một trường trực tiếp hủy diệt hắn, bóp chết ở trên đường thành đạo. Có lẽ, mỗi một vị thành đạo ngày xưa đều từng trải qua những chuyện này. Đại đế thượng vị sẽ uy hiếp đến an nguy của chí tôn cá biệt, bọn họ phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Diệp Phàm càng nghĩ càng ngày càng cảm thấy được cả thân thể phát lạnh, hắn không phải lo âu vì chính mình, mà vì bằng hữu, vì thân nhân. Hắn nghĩ tới yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, một lần đi chính là 500 năm, không chịu quay về cố hương, mãi đến lúc cô gái của hắn hồn cốt về hoàng thổ, lưu lại tiếc nuối cả đời. Trong này có rất nhiều ẩn tình, có lẽ là hắn sợ sắp thành đạo sẽ dẫn tới tai họa cho cố thổ, vì thế chưa thành đạo thủy chung không chịu trở về. Diệp Phàm nhìn ra vũ trụ xa xa, hắn phải sớm có chuẩn bị, theo tu vi của hắn từ từ thâm hậu, những con cự long kia sẽ từng người bị hấp dẫn ánh mắt, bắt đầu chú ý tới con kiến hắn này. Không cho hắn lột xác thành rồng, đánh chết trong phàm trần. Đây có lẽ là tai nạn đáng sợ hắn sẽ gặp phải một ngày sau này. Thành đạo chú định là một con đường cô đơn. Ở trong huy hoàng cuối cùng nếm vị cô độc và chua xót của một đời người. Trong lời nói của đệ nhất thần tướng Thiên Đình Cổ, hiển nhiên có chỉ rõ là hắn ám chỉ sự thê lương của con đường này sao, nếu muốn thành đạo, không riêng gì chính mình phải hơn người, có thể xông qua một cửa kia, mà còn phải đối mặt với các chí tôn cổ đại đáng sợ khác trấn sát, họa lây tới người thân. Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, nếu hắn là một người thành đạo, tất cả thân nhân bằng hữu đều phải chết. Vậy đạo này còn muốn thành làm chi, nhưng hiện tại đã không có đường lui, bá thể đại thành ra tay, các chí tôn khác cũng sẽ bắt đầu chú ý tới hắn. Chưa từng có người nào có thể nhảy vọt thành đế, bát trọng kiếp, cửu trọng kiếp, thành đế kiếp cuối cùng, một đợt so với một đợt càng đáng sợ hơn, mỗi một đợt phải dùng tánh mạng để đọ sức sinh tử. Có lẽ, hắn sẽ có ba đợt, chí tôn nan. Một lần so với một lần càng đáng sợ, nhất là hai đợt kế tiếp là gian nan nhất, có một số người sẽ không cho phép hắn đại thành. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ, bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào ngăn cản hết thảy này. Hắn phải làm chính là đứng trên thiên hạ hỏi trường sinh, mà không phải nhìn mọi người bên cạnh mình ngã xuống. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1728. Quyết định gian nan. Diệp Phàm ngồi ở nơi đó một ngày một đêm cũng không hề nhúc nhích một chút, đến cuối cùng hắn mở mắt sáng rất mỏi mệt. Đúng vậy, trong lòng hắn rất khổ sở, nghĩ hết mọi khả năng hắn thật sự không có biện pháp nào có thể thực hiện. Những người đó là chí tôn, cho dù hắn tính các loại kế ra hết, cùng khó mà ngăn cản. Hắn có thôn thiên quân, hắn có pháp tắc tiên trung, nhưng chống lại một vị chí tôn còn được, nhưng chống lại hai vị, ba vị thì sao, mặc dù hắn bố trí mọi cách, tính kế tất cả thiết lập sát cục, cũng hoàn toàn vô dụng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những thứ đó ở trong mắt chí tôn có lẽ chỉ là chuyện cười như con kiến càng lay động cây cổ thụ. Hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của họ. Hiện tại hắn có bí thuật có thể che giấu khí tức cùng chí bình an nhất thời mà thôi. Một khi độ kiếp tất nhiên sẽ bại lộ, ba lượt đại kiếp nạn, hoàn vũ đều run rẩy. Có ba lượt cơ hội giết hắn, có một số chí tôn sẽ không bỏ qua. Một câu nói. Hắn con kiến này cũng đủ mạnh, bắt đầu lọt vào pháp nhãn của chí tôn. Diệp Phàm bước vào chuẩn đế tầng thiên thứ bảy, dĩ nhiên rất cường đại, nhưng lại cảm thấy mỏi mệt trước nay chưa từng có. Con đường tương lai càng ngày càng gian nan, không tốt để đột phá. Ta chính mình có chết cùng không lo, nhưng mà bọn họ thì sao, không thể cùng chôn theo ta. Diệp Phàm thực lực tiến nhanh. Huyết khí tràn đầy, thọ nguyên gia tăng, nhưng trong mái tóc dài hóa thành đen nhánh lại lẫn lộn vài sợi bạc, hắn cảm giác tâm thần mệt chết đi được. Một đường này, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, về tới thiên đình, nhìn ra Viên phát triển mạnh, nghiễm nhiên trở thành là kế thừa mạnh nhất vũ trụ, trong lòng hắn khó mà yên bình. Hết thảy đây là kết quả cố gắng của mọi người, hẳn phải cực độ huy hoàng, nhưng ngày sau lại có thể sẽ dẫn tới tai họa lớn. Nếu Chí Tôn ra mặt tất nhiên phải bình định. Không có cách nào sao? Hắn thấy được một góc tương lai, chỉ một địa phủ đã khủng bố như vậy, hiện tại cộng thêm bá thể đại thành các Chí Tôn vùng cấm khác, vậy còn như thế nào chống lại? Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy thân thể rất lạnh, con đường phía trước gian nan, khó trách nhiều đại đế bất hạnh, không ai chân chính cười vui trong huy hoàng, đều là nghiêm túc như vậy. Bọn họ đã trải qua thăng trầm, mất đi nhiều lắm, phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Đại thúc đã trở về rồi. Một thiếu niên kháo khinh khỏe mạnh chạy tới, nhiệt tình chào hỏi, rồi sau đó xa xa một đám đứa nhỏ đều vọt tới. Đây là đứa con của Lý Hắc Thủy, đã mười mấy tuổi, cao lớn rắn chắc, bởi vì từ nhỏ từng ăn vào thần dịch cửu khiếu thạch nhân nên căn cốt thật tốt hơn xa phụ thân hắn. Đại thúc, ngài có quà gì mang về cho chúng ta không? Nói chuyện chính là một cô gái 14-15 tuổi, chính là con gái nhỏ của dã nhân, cố đeo sợi dây chuyền xương thú, cột một bím tóc trên đầu, phía trên cột một chuỗi chun nhỏ do Đại La Ngân Tinh luyện chế thành, lay động thần huy, rung động leng keng. Đây là hậu đại của thiên đình, mỗi một người đều thiên phú cực tốt. Nếu để bất kỳ một thế lực lớn nào nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Bởi vì đám người Diệp Phàm, Lệ Thiên, Hắc Hoàng không tiếc đầu tư vào, sau khi bọn họ sinh ra liền ngâm vào thần dịch mệnh tuyển thiên tôn đúc ăn bảo dịch cửu ca, hơ y, e, u, quy, quy, tê, hơ, a, quy, quy, nơ thai, lại từng rèn luyện bộ phận tinh hoa của bất tử kỳ lân dược với cây bồ đề, luyện thành bảo đan xây dựng cơ sở cho chúng. Có thể nói, mấy chục đứa nhỏ này là tài phú quý giá nhất của thiên đình, bọn chúng đại biểu cho tương lai và hy vọng. Đến đi vội vàng, không có chuẩn bị, hôm nay ta truyền cho các ngươi vài loại đại thần thông, giảng giải cho các ngươi về Thái Dương Tiên Kinh đi. Diệp Phàm mỉm cười nói, tốt quá, đại thúc sắp giảng đạo, mau tới nha. Những đứa nhỏ này hoan hô, lập tức dẫn tới thêm nhiều người. Không ít bộ chúng thiên đình cùng tới, nghe hắn giảng giải. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên một tảng đá, phía dưới ngồi đầy người. Trẻ con chiếm đa số, từng đứa đều mở to mắt, tất cả còn thật sự nghiêm túc lắng nghe. Đương nhiên, cũng có tiểu bất điểm ngược lại ở rất xa vui cười, chạy tới nhảy đi rất hoạt bát. Trong đó đặc biệt hai tiểu tử kia gan lớn nhất, trước sau leo lên tảng đá, cô bé nâng cằm im lặng ngồi ở đó, thật ra coi như nhu thuận, về phần tiểu tử thì giống như một con khỉ nhỏ tinh nghịch, đi đến bên người Diệp Phàm bẹp, một tiếng, lưu lại ở trên mặt hắn một nhúm nước miếng. Phụ thân, con nhớ người. Cô bé ngây thơ nói. Nhìn bé chớp đôi mắt to, làm bộ như ta rất ngoan. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, cũng không thể trách cứ, chỉ là ấm bẻ ngồi bên cạnh tiếp tục sằng đạo. Trong thiên đình thật sự rất ấm áp, các loại thân tình, hữu tình. Tràn ngập đan vào nhau khiến người ta muốn dùng tính mạng để bảo vệ, không cho phép bất luận kẻ nào dẫm lên và phá hủy. Bọn nhỏ tán đi cây bồ đề cành lá xanh tươi, lay động tỏa sáng xanh biếc. Từng đạo mảnh nhỏ pháp tắc rơi xuống rất dễ dàng làm cho người ta rơi vào cảnh ngộ đạo. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, đứng dậy. Diệp Tử đã trở lại, đi, chúng ta lại uống rượu. Ha ha, trong thời gian này đã trở lại không ít người, vừa lúc uống cho thống khoái. Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giá chạy tới lôi kéo. Ha ha, đáng để chúc mừng, bàng bác củng cố tốt cảnh giới chuẩn đế rồi. Mới xuất quan. Lệ Thiên cũng ở xa xa cười lớn. Tốt, chúng ta đi uống rượu. Diệp Phàm gật đầu. Bọn họ gặp nhau cùng một chỗ, tự nhiên sẽ trích ra các loại mỹ thực, cái gì canh đằng xà, cánh kim ô. Cái gì cần có, đều là gì chủng thái cẩu ngày xưa giết chết khi quyết đấu. Địa phương này lập tức mùi thịt lan tràn, hương rượu ập vào mũi. Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch, Bàng Bác, Đông Phương Giá, Lý Hắc Thủy. Một đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ đổi chén cùng ly, phi thường tận hứng. Không lâu sau, một đám tiểu bất điểm từng tên đều chảy nước miếng, bất kể là bé trai hay là tiểu nha đầu tất cả đều chạy tới, như ong vờ tổ sông lèn, giống một đám tiểu cường đạo ủ nhau tranh đoạt. Mọi người đều cười to. Các ngươi đám nhóc con này, nhỏ như vậy đã dám uống rượu. Còn ngươi nữa, Lý Hậu, ngươi như thế nào không trông coi muội muội ngươi, để một tiểu nha đầu cũng uống rượu. Này tiểu tử, tiểu nha đầu ngươi mới 2-3 tuổi, đi giường còn chưa vừng đâu, cũng dám theo chân bọn chúng giống nhau lén uống rượu. Một đám người lớn vừa tức giận lại vừa buồn cười. Không cần keo kiệt như vậy chứ, tiểu tử chỉ là nếm thử chút thôi mà. Tiểu nha đầu giải thích, rồi sau đó như kẻ trộm uống vào một ngụm, sợ bị cướp mất quyền lợi, kết quả mới vừa uống vào. Liền hộp ra đầu lưỡi, ồn ào líu lo, cái này khó uống. Vẫn là cô bé ngoan nhất. Có người nói, chỉ có cô bé im lặng nhất, rất nhu thuận ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm. Xa xa, truyền đến tiếng chó kêu, Hắc Hoàng chạy như điên tới, hô to gọi nhỏ mọi người không có suy nghĩ, lại không gọi tới nó. Ngươi bận quá. Một lòng chui vào trong hoàng sào kêu ngươi 2-3 lần cũng không nghe trả lời. Đám đại yêu sơn hoàng còn có long mã kim sĩ đại bằng vương nhận được tin tức cùng đều chạy tới. Đội ngũ uống rượu lập tức tăng vọt, cuối cùng rất nhiều thiên tướng cũng chạy tới gia nhập. Ta nếu mạnh khỏe đó là trời nắng. Nhưng ta thật sự không hiểu con bà nó hoàng sào như là cái tổ ong vò vẽ a. Hắc Hoàng sư bá ngài tha ta đi. Hoa Hoa kêu thảm thiết, mấy ngày nay hắn thật sự là bị tội không ít, mông thiếu chút nữa bị Hắc Hoàng đánh cho thành tám cánh hoa. Mặc sức cười vui, khi tỉnh rượu lại, Diệp Phàm một mình lại ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề, tĩnh lặng như bàn thạch, như cây khô không nhúc nhích. Diệp Tử có tâm sự đây. Rốt cuộc gặp phải khó khăn gì, cảm giác như đang vắt óc suy nghĩ đối sách. Ta nghĩ nhất định sẽ rất phiền toái, với tu vi của hắn hiện tại sẽ không có nhiều chuyện đau đầu như vậy, hơn phân nửa có liên quan tới chí tôn cổ đại. Nhóm người Bàng Bác, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy này rất hiểu biết về hắn, lập tức liền nhìn ra có điều không ổn, hợp nhau cùng một chỗ thương nghị. Cuối cùng, bọn họ ôm vò rượu đi tới, hỏi thẳng. Diệp Tử, có chuyện gì nói ra đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, không nên một mình nghĩ tới sói đầu, chúng ta tu vi không bằng ngươi, nhưng nhiều thêm chủ ý hẳn là không thành vấn đề. Đúng, có chuyện gì nói ra để mọi người cùng nhau chia sẻ, đừng cái gì đều tự mình sánh hết, giữa bằng hữu với nhau đừng làm như người xa lạ. Một đám người đều nhìn hắn. Từng người đều là loại bản thân cùng vào sinh ra tử, một đường liều mạng huyết chiến với đại địch mà đi cho tới hôm nay. Diệp Phàm thực cảm động, mình mới hơi trầm tư, lộ ra dị thường, bọn họ liền đã nhìn ra, hắn thở dài một hơi kể lại chuyện gặp phải không lâu. Cái bá thể lão khốn đó cũng ra tay, đáng xấu hổ mà, khinh người quá đáng, thực là thứ không ra gì. Coi hành động của hắn còn là bá thể đại thành sao, lại ở trong lúc Diệp Tử độ kiếp đột kích, mặt mũi già nua của lão vứt cho chó ăn rồi sao? Gâu, bổn hoàng cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, nói đừng có nói lung tung. Diệp Phàm nở nụ cười, nhóm người này cho tới bây giờ đều là như thế, gặp phải khó khăn lớn như vậy cũng có thể cười đùa, muốn làm cho bầu không khí thoải mái lên. Quá khứ Diệp Phàm cũng không sợ, chỉ cần hắn đủ cường đại, liền có thể dập nát đại địch phía trước. Nhưng ngày nay lại khác, địch thủ là chí tôn cổ đại, mỗi người đều từng là người manh nhất một thời đại cả đời vô sơ, sơ quy quy y cơ hơn. Ta suy nghĩ rất nhiều, thật sự không có cách nào, thiên đình quá lớn, tương lai tất sẽ vì ta mà dẫn tới đả kích mang tính hủy diệt. Ta muốn cho chư tướng thiên đình tản đi, đòi tương lai sẽ tu hôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Ngày nay thiên đình vô cùng cường thịnh, hiệu lệnh vừa ra, thập phương đều nghe theo. Hiện tại ở vào giai đoạn huy hoàng nhất, mà lại phải trực tiếp giải tán, tự phế võ công như vậy. Nhưng bọn họ biết, tuy rằng nói ra rất khó chịu, nhưng Diệp Phàm nói rất có đạo lý, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là cho các bộ thiên đình quy ẩn chờ đợi ngày sau sẽ tụ hội. Về con của chúng ta, ta nghĩ phong ấn bọn họ trăm năm sau sẽ cho bọn họ xuất hiện lại, ta cần 100 năm đi liều mạng đột phá. Thành, sẽ không còn người nào dám quấy nhiễu thiên đình ta. Bại, ta hồn về hoàng thổ, từ đó chí tôn cũng sẽ không để ý tới nữa. Diệp Phàm nói. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng trầm mặc, không có người nào nói chuyện. Cuối cùng, mọi người đều gật đầu, không tiếng động đồng ý quyết định này. Kết quả cuối cùng chính là, phong ấm thiên đình trăm năm thiên binh thiên tướng cởi giáp quy điền tất cả đều tự ẩn phục chờ tương lai. Ta thực xin lỗi các ngươi, để mọi người cùng bị liên lụy. Diệp Phàm nói. Nói gì vậy, từ nay về sau, ngươi phải một mình liều mạng thành, thì thiên đình huy hoàng muôn đời, bại, thì ngươi một mình vạn kiếp bất phục. Các huyên đệ dù cấp bách gì cũng không giúp được, lúc này có chăng chỉ là bất đắc dĩ và thống khổ, Diệp Tử tự mình ngươi cố gắng thôi. Đừng nói những lời đó, 100 năm này đối với ngươi mà nói, sẽ có hai trường tử kiếp, về phần kiếp thứ ba không độ cùng thế, hai kiếp đại thành như vậy là đủ rồi. Diệp Tử nhớ kỳ, ngươi sống sót là tốt rồi, chúng ta không cầu gì khác. Những huynh đệ cùng sinh cùng tử này từng người biểu lộ chân tình. Bất kể như thế nào, bảo hắn nhất định phải sống sót. Tự phế vô công, giải tán thiên đình, đây là một quyết định gian nan, ảnh hưởng quá lớn, quả thực là long trời lở đất, có thể sẽ làm rất nhiều người không hiểu. Không có quan hệ, chúng ta nhất định có thể một lần nữa xuất hiện. Đến lúc đó sẽ sơ y u v q q o nơ gơ cao đại kỳ thiên đình, ta nghĩ rất nhiều huynh đệ thiên binh thiên tướng đều sẽ trở về, các huynh đệ sẽ không trách ngươi. Bọn họ trấn an. Phụ thân, các người đang làm sao vậy, như thế nào ánh mắt ai cũng đều đỏ vậy. Tiểu tử từ xa xa chạy tới. Những đại nam nhân này tự nhiên sẽ không rơi lệ ở trước mặt tiểu nha đầu. Nhưng Diệp Phàm nghĩ đến sắp phải ra tay phong ấm tiểu tử, từ đó biệt ly, để bé rơi vào ngủ say, trong lòng lại một trận chua xót. Bé còn nhỏ như vậy à, hắn nếu thất bại, thì đây là một lần cuối cùng gặp con gái. Hơn nữa, còn có những người khác, hắn phải làm thế nào đối mặt với chúng thiên đình đây? Là ta vô năng à? Diệp Phàm ngửa mặt lên trời than. Không, ngươi đã đủ cường đại, xưa nay đại đế ở vào tuổi tác này, không có mấy người có thể có tu vi như vậy. Hắc Hoàng nói. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng khi Diệp Phàm đi ra, từng bước một đi lên trên điểm tướng đài, nhìn đại quân đông nghìn nghịt ở phía dưới, hắn khó có thể nói ra, trong lòng khó chịu. Không ngờ bị bức tới nước này, ngày này đã đến, khiến ta không đủ sức. Hắn nói nhỏ trong lòng, nhìn từng xương mặt phía dưới, làm thế nào để tuyên bố một tin tức này. Ở dưới đài có một đám người thần sao trang nghiêm, rất là uy nghiêm, khiến nơ gơ u, v, quy, quy, o, y tôn kính, đó là lão tướng từ khi thiên đình mới thành lập vẫn đi theo cho tới hôm nay. Còn có đại quân đông nghìn nghịt kia, ý chí chiến đấu tràn đầy, thần thái bay cao, đó là người một thế hệ chứng kiến thiên đình huy hoàng. Một bên khác những xương mặt tân quân non nớt, tinh thần phấn chấn thịnh vượng, tràn ngập hy vọng với tương lai, đó là bộ chúng mới vừa gia nhập thiên đình không lâu. Nhìn cảnh tượng này, khiến Diệp Phàm khó có thể há miệng thốt ra lời, có chăng chỉ là chua xót. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1729. Chiến minh mông. Diệp Phàm nói không nên lời, khó có thể tuyên bố tin tức như vậy. Trên điểm tướng đài, hắn một người cô lập, vài lần há miệng, lại bị đầy chua xót trần lại trong miệng. Những đôi mắt sáng ngời kia, hoặc bình tĩnh như biến, hoặc sắc bén như tiên kiếm, hoặc như ngọn lửa bùng cháy. Bọn họ có cũng đủ lo lắng, thủ hộ gia viên, đối ngoại tuyên chiến, đồng thời tràn ngập khát khao với tương lai, tin tưởng thiên đình sẽ càng ngày càng cường đại, bọn họ sẽ tự tay sáng lập một vương triều bất hủ, uy chấn muôn đời, huy hoàng bất diệt. Giáo chủ, nhất định là có một hồi chiến dịch lớn phải không? Xin hạ mệnh lệnh đi, chúng ta mọi thời khắc chờ chiến, nơi đại quân đi qua tất thắng. Có người thay mặt lên tiếng, bọn họ là một nhóm người một đường đi tới theo thiên đình mà huy hoàng, có nhuệ khí nhất, bất kể gặp khó khăn lớn cỡ nào cũng sẽ không lùi bước. Thiên đình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Đại quân đồng loạt quát to, giống như trời long đất lở. Chiến tất thắng, công tất phá. Mọi người đều giống to, thanh âm như tiếng trống trận vang động thiên giới, chấn động bốn phương tám hướng, làm cho mọi người theo đó máu huyết sôi trào. Tư thế hào hùng, hàn quang chiếu sáng vòm trời, sáng lập chiến trường chín tầng trời vực ngoại. Trải qua năm tháng như vậy, đại chiến như vậy, tràn ngập máu tươi, tràn ngập kích động, nhưng bọn họ lại không biết rằng, hiện tại tất cả đều sắp xa rời bọn họ. Đây là một đám dũng sĩ, làm bạn cùng trưởng thành với thiên đình, đã trải qua khảo nghiệm máu và lửa, lãnh thổ rộng lớn này đều là bọn họ dùng tánh mạng đổi lấy. Ta không biết phải nói như thế nào. Diệp Phàm tự mình dao động kịch liệt, đứng ở trên điểm tướng đài, khó có thể kiềm chế cảm xúc của mình, cố lên tiếng nói có chút trầm thấp. Đại quân thiên đình đông nghìn nghịt. Đại kỳ phần phật, binh khí trong tay chiến giả chiếu rọi chín tầng trời, từng người khôi minh giáp sáng lấp lánh thần vò phi phàm. Chúng ta gặp một ít phiền toái. Diệp Phàm nhìn mọi người phía dưới. Bất kể có khó khăn gì cũng xin hạ mệnh lệnh, chúng ta tất nhiên dũng cảm tiến tới, dùng máu tươi tưới tinh không. Ngay cả nhóm lão binh trầm mùn đều từ thái độ, bọn họ từng trải qua năm tháng của thiên đình gian khổ nhất, từ khi khai sáng một đường đi theo tới ngày nay trở thành tài phú quý giá nhất của thiên đình. Bọn họ là anh hào trải qua trăm trận chiến không chết, trước nay không dễ dàng tỏ thái độ, một khi hứa hẹn sẽ phục vụ quên mình đi lớp con đường phía trước. Lúc này bọn họ cảm nhận được Diệp Phàm do dự và không quyết. Liền đứng ra kiên định từ thái độ. Giáo chủ, chúng ta cùng sinh cùng tử với thiên đình, bất kể địch nhân là ai, cho dù là địa phủ, chỉ cần ra lệnh, chúng ta cũng dám một đường đánh đi vào. Lời nói điếc tai, leng keng như mười vạn thiên đao nổ vang, đó là ý chí và lời nói kiên định không thay đổi của phần đông thiên tướng, thề cùng tiến cùng thổi cùng tồn vong với thiên đình. Diệp Phàm cảm động. Nhìn những lão binh bất tử này trong lòng càng thêm chua xót, có thể nào lên tiếng, nhưng hắn lại không thể không nói, bằng không những người hùng còn sơ không ngơ sót trong huyết chiến này đều sẽ chết đi uổng phí trong tương lai. Thiên đình là gia viên của chúng ta, ta cùng với chư vị giống nhau tình cảm với thiên đình sâu như biển, nhưng chúng ta có thể phải đối mặt với chí tôn, bọn họ muốn làm khó dễ. Diệp Phàm nói lớn truyền ra khắp diễn võ trường. Mọi người đều tĩnh lặng lại, lão binh thì lộ vẻ mặt ngưng trọng còn thật sự nghiêm túc lắng nghe, lớp trung niên thì siết chặt nắm tay, nhuệ khí không giảm, còn nhóm thiếu niên thì không cam lòng, tất cả đều dựng mày kiếm thật thẳng. Thiên đình có thể đi cho tới hôm nay, là kết quả của mọi người chúng ta cùng chung cố gắng. Là vô số huyên để phục vụ quên mình lót thành. Máu tươi và xương trắng vãi đầy tinh không. Diệp Phàm có chút thương cảm. Ngọc Thạch câu phần, chúng ta quyết một trận tử chiến với bọn chúng, thiên đình bất bại, chúng ta cũng không bao giờ lui bước. Rất nhiều người cả giận nói, bọn họ giơ lẻn binh khí trong tay, phải bảo vệ gia viên. Diệp Phàm nhìn chúng hùng có thể có một đám bộ chúng như vậy, khiến hắn rất cảm động. Nhưng trong lòng đồng dạng cũng nặng trịch, loại tâm xúc này khó có thể dứt bỏ và trả hết nợ, trong lòng càng ngày càng buồn bã. Có một số lời nói ta không muốn nói ra, nhưng ta không thể không nói. Diệp Phàm tăng cao giọng, Như thiên lôi nổ vang, áp chế tiếng gì rầm của mọi người quyết định phải nói ra. Mọi người dự cảm được hắn muốn nói gì, tất cả đều lộ ra vẻ âu lo, có một số người rất cấp bách, không khỏi hô lớn. Giáo chủ không thể quyết định như vậy à? Giáo chủ thiên đình là tâm huyết của chúng ta, quyết không thể tản đi. Từng gương mặt đều tràn ngập sợ hãi, tất cả đều không muốn nhìn thấy một cái kết quả như vậy. Thiên đình không sụp đổ, vĩnh viễn tồn tại trên nhân giới. Diệp Phàm quát lớn, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, như là hai chùm tia sáng hữu hình, nhìn quét bát phương, đã có quyết định, vậy cứ tàn khốc vạch trần đi, không cần phải uyển chuyển nữa. Hắn nhìn về phía mọi người, nói chậm lại, nhưng lại càng thêm vang vang hữu lực. Tạm thời ẩn nhẫn, không có nghĩa là thiên đình ta không còn tồn tại nữa. Là ta muốn tất cả các huynh đệ ẩn một thời gian, chờ ta 100 năm, cho ta một đoạn thời gian, đến lúc đó thiên đình tất nhiên sẽ tái hiện. Nhưng giáo chủ, mọi người khẩn trương, không muốn phải kết quả này, đều lên tiếng tiến hành ngăn cản. Diệp Phàm nâng tay lên, lời nói bỗng nhiên cao vút lên. Thiên đình không sụp đổ, đại kỳ sẽ tái hiện, đây là hứa hẹn của ta, sẽ tái tụ hợp với các huynh đệ. Hắn chiến khí mênh mông, mơ hồ huyết khí màu vàng thổi quét vòng trời, bao phủ khắp thiên đình, nói. Tới thời điểm đó thiên đình sẽ càng thêm huy hoàng, càng sáng lạn. Ta muốn cho nó lưu danh muôn đời, ta muốn nó bất hủ ở thế gian, ta muốn cho nó chấn nhiếp chí tôn, ta muốn vạn giới chư thiên đều thần phục ở trước mặt nó. Mọi người nhìn lên tòa đài cao to lớn kia, nhìn Diệp Phàm như một thần ma. Các ngươi hãy tin tưởng ta, cho ta 100 năm, sẽ trả lại cho các ngươi một thiên đình càng thêm cường thịnh. Tới thời điểm đó, 9 tầng trời 10 tầng đất này sẽ không có người nào dám quấy nhiễu thiên đình chúng ta. Diệp Phàm phát thề ở dưới tinh không. Hắn đầy ớp cảm xúc, dùng sức gào lên. Hiện tại chúng ta không địch lại, lui chỉ là để sống sót. Sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sẽ trở về, thế giới này đều sẽ bởi vì chúng ta mà sợ gian. Ta muốn các ngươi hiểu được, sự huy hoàng của hiện tại tới thời điểm đó không tính là gì, hiện tại khuất nhục cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm mà thôi. 100 năm sau, chúng ta sẽ trở về, lại đứng sừng sững dưới tinh không, đại kỳ của thiên đình ta không ngã, sẽ đón gió bay phấp phới, càng thêm huy hoàng sáng lạn. Diệp Phàm dùng sức gào giống, máu huyết hỗn chiến sôi trào trong thiên linh cái có một cột sáng hình rồng cực lớn dâng lên chìm sâu vào 9 tầng trời, chấn động cả phiến thiên địa này rung chuyển kịch liệt, thiên đạo đều đang run rẩy. Sẽ có một lần nữa tụ hội, tới thời điểm đó, chúng ta sẽ chân chính quật khởi, các ngươi sẽ phát hiện. Hành trình mới chính thức bắt đầu, bởi vì tương lai chúng ta phải chinh phạt 9 tầng trời, xông vào một chỗ lại một chỗ cấm địa sinh mệnh, đó mới là chiến trường của chúng ta, hiện tại mới chỉ là luyện binh, cách huy hoàng chân chính còn xa. Đồng thời các cấm địa đó không phải chiến trường duy nhất của chúng ta, mà phải đánh vào tiên vực, phá vỡ thần thoại, lay chuyển trường sinh bất hủ. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, chiến trường trung cực của chúng ta còn mênh mông và vĩ đại hơn xa so với tưởng tượng của các ngươi. Hiện tại những thứ này tính là gì, chỉ là quá độ trước trận huyết chiến chân chính của chúng ta, chính là một loại tôi luyện mà thôi. Ở trong này ta muốn nói, xin mọi người không cần sao nhãng luyện võ công, chúng ta muốn các ngươi ẩn nhẫn cùng không phải chân chính cởi giáp quy điền, mà là tu dưỡng. Tất cả các huynh đệ các ngươi phải hiểu được, tương lai có một mảnh lại một mảnh chiến trường mênh mông mà to lớn đang chờ các ngươi. Ánh mắt chúng ta không chỉ cực hạn ở thời đại này, mà chúng ta phải bao trùm phía trên chư thiên muôn đời, bởi vì chúng ta phải thành lập thiên đình chân chính. Thiên đình bất hủ và trường sinh, khai sáng một thần tích xưa nay chưa bao giờ có. Ngay cả các cấm địa sinh mệnh đều chỉ có thể sợ run ở trên đường chúng ta đi, không hơn không kém. Chúng nó cũng không phải nơi trung cực. Dưới tinh không trên diễn võ trường, nhóm lão binh bất tử đều nắm chặt nắm tay, mà nhóm trung niên cùng với thiên binh thiên tướng còn trẻ lại không kiềm nổi giống to. Chiến trường của họ đã vậy còn quá rộng lớn, ngay cả cấm địa sinh mệnh cũng không là trung điểm. Điều này làm cho mọi người máu huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông. Không hề nghi ngờ, đó là một bức chiến đồ thật lớn, là nguyện cảnh trong lòng Diệp Phàm. Hiện tại những thứ này tính là gì, chính là đùa giỡn chút mà thôi, xa xa không tính là huy hoàng. Tương lai, nếu hết thảy đều trở thành sự thật, như vậy bọn họ thật sự sẽ khai sáng ra sự kiện trọng đại chưa từng có, huy hoàng muôn đời bất diệt đang chờ đợi mở ra. Kế hoạch to lớn còn ở phía trước. Chiến, chiến, chiến. Có lẽ chỉ có ba chữ này mới có thể biểu đạt ra sôi sục trong lòng bọn họ không cam lòng, bọn họ khát vọng, bọn họ nghẹn uất, bọn họ kích động. Tất cả đều máu huyết sôi trào, hóa thành tiếng hô lao ra. Chúng ta phải trở về. Diệp Phàm dùng mấy chữ này tạm thời kết thúc lời nói, tín niệm kiên định cùng với ý chí cường đại này, làm cho rất nhiều người bị kích động mạnh. Huy hoàng ở tương lai, hết thảy bọn họ vừa mới khởi hành đi mà thôi, ngẫu nhiên gặp sóng gió thì tính là gì? Đợi đến khi bay trên trời, bọn họ nhảy vọt lên chính là tới tiên hà, mà không phải trốn phàm trần nhân gian, chúng hùng thật chờ mong. Giáo chủ, trăm năm này ngài sẽ rất gian nan, có thể xông qua được sao? Có lão binh lo lắng hỏi, lời nói không cao, nhưng lại điểm trúng trọng điểm. 100 năm tương lai, Diệp Phàm sẽ huyết chiến với Chí Tôn, vì để bước trên tuyệt đỉnh, hắn gặp phải nguy hiểm sẽ không thể tưởng tượng, chỉ một mình đi phấn tranh, bọn họ không giúp được gì. Xưa nay không chỉ một vị đại đế thành công, bọn họ có thể nghịch thiên. Diệp Phàm ta một đường đi tới cũng sẽ không yếu hơn người. Diệp Phàm lớn tiếng nói, hiểu rõ giống ra tâm nguyện của bản thân không có làm, phải khai sáng kỳ tích, người khác làm được hắn cùng phải làm được. Một ít người trong lòng vẫn còn có lo lơ, a, nơ, a, người xưa nay có thể thành đạo có lẽ nhiều hơn không ít so với đại đế chân chính, chỉ có một số ít nhân tài có may mắn nghịch thiên và cơ duyên tránh khỏi cái chết, cuối cùng thành công. Con đường của Diệp Phàm rất gian khó. Hắn có thể có kỳ ngộ như vậy sao? Hơn 300 năm trước bọn họ cũng chưa có thể giết chết ta, tới ngày nay các ngươi cho rằng bọn họ còn có cơ hội sao? Diệp Phàm ra vẻ thoải mái nói, biểu hiện rất lạc quan. Mọi người đều nở nụ cười, nhìn hắn tự tin như vậy mọi lo lắng đều tiêu tan, bầu không khí nặng nề có hơi giảm bớt. Thế nhưng, Hắc Hoàng, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Sơn Hoàng lại trầm trọng trong lòng, khó có thể buông lòng. Bọn họ biết rằng con đường của Diệp Phàm quá khó khăn, không đơn giản như vậy. Kiếp này không giống như dĩ vãng. Quá khứ, Chí Tôn trong cấm địa ngủ say, có lẽ chỉ có khi đại đế cổ đại độ đế kiếp cuối cùng, Chí Tôn trong cấm địa mới bừng tỉnh, lúc đó muốn ngăn cản đã có hơi chậm rồi. Đương nhiên, cũng có người từng gặp phải vấn đề như Diệp Phàm. Ngày nay kiếp này thật sự là hoàn toàn bất đồng. Con đường thành tiên mở ra, Chí Tôn trong vùng cấm lúc ấy không nói đều thức tỉnh rồi cũng không sai biệt lắm, lúc này mới qua hơn 300 năm, khó có thể chân chính rơi vào ngủ say. Tối thiểu, bá thể đại thành là đang nhìn chằm chằm vào hắn. Còn có địa phủ kia, Minh Hoàng cũng bị đệ nhất thần tướng Thiên Đình Cổ đánh cho bị thương, dĩ nhiên đã tỉnh dậy. Hắn sẽ không bỏ qua. Có lẽ còn có những người khác. Cuối cùng ba tầng độ kiếp, xưa nay không người nào có thể từng bước vượt qua, mỗi một tầng đều là tử kiếp, phải liều tới sinh mạng để vượt qua. Ba lượt đại kiếp nạn sẽ kinh động tới những người nửa tinh kia, tất có đại ác nạn buông xuống. Con đường ở dưới chân là đi ra. Ta sẽ trở về, không là cái gì kỳ tích. Ta chờ mong đại kỳ của thiên đình dựng lên lại, ngày nào đó các vị từ khắp nơi núi rừng trở về, chúng ta sẽ cùng nhau khai sáng một tiên triều huy hoàng muôn đời duy nhất bất hủ, đánh vỡ trường sinh muôn đời, trước đó chưa từng có. Diệp Phàm giống to thanh âm điếc tai, dùng tâm hồn để biểu đạt lựa chọn của chính mình.